Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của truyện truyền thuyết về phu nhân của chúa tể. Chương 381, ân oán gia tộc Đoan Mộc. Trên trán Du Tiểu Mặc hiện lên dấu hỏi chấm to tướng, hắn chưa từng nghe nói tới gia tộc này, đương nhiên rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn tới Đại Lục Thông Thiên mà. Nghe giọng điệu của thiếu niên này, rất có thể gia tộc Đoan Mộc chính là một trong những thế lực lớn ở Bắc Động. Nhưng còn chưa đợi hắn đáp lại, đám người đuổi giết thiếu niên đã chạy tới, người đến nơi đầu tiên là một nam nhân trung niên râu ria xồm xoàm, khí thế của gã không yếu, trên người còn có mùi máu tanh tưởi, đến bây giờ vẫn chưa tán đi, xem ra đã giết không ít người. Phía sau gã là hơn 10 người mặc y phục màu xanh lam, mỗi người đều cầm trường đao trong tay, trên đao còn dính vết máu chưa khô hẳn, đang nhỏ từng giọt thấm vào hạt cát màu đỏ, nhìn không ra dấu vết. Gã trung niên nhìn thấy ba người tự dưng xuất hiện này, tùy ý lườm qua, cũng không nói gì với họ, mà dùng một loại giọng điệu lạnh lẽo nói với mấy kẻ phía sau, giải quyết hết, không để lại một người sống. Du Tiểu Mặc cắn lưỡi, đây là người vô lý nhất mà hắn từng gặp đó, ngay cả một câu cũng lười nói, tốt xấu cũng nên hỏi thăm bọn họ là ai chứ hả? Đám người áo lam tuân lệnh, không nói hai lời đã đằng đằng sát khí lao về phía họ. Thực lực của những người này không tệ lắm, mỗi người đều có tu vi tiên cả, riêng gã trung niên kia đã là cường giả hoàng cảnh 6 sao, bảo sao thiếu niên và hai hộ vệ không thể địch lại. Khí tức của Lăng Tiêu đã bị y ẩn giấu toàn bộ, cho nên gã trung niên không hề nhìn ra được thực lực của hắn. Nếu như gã biết rõ chắc cũng không mạnh miệng đến thế đâu. Chỉ là không cần Lăng Tiêu che chở, riêng Du Tiểu Mặc cũng có thể tự giải quyết được. Sau khi 10 tên áo lam kia xông tới, hắn lập tức phóng ra 8 luồng sức mạnh linh hồn mảnh như lông châu, đâm thẳng 8 kẻ xông tới đầu tiên không chút do dự. Đang chạy được một nửa, 8 tiếng kêu la thảm thiết liên tiếp vang lên, nguyên một đám lăn lộn trên mặt đấy, sắc mặt trắng bệch đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Linh hồn bị công kích bất ngờ, dù là ai cũng không thể bình an vô sự nổi. Mấy tên áo lam còn lại bị thay đổi tình hình này làm cho hoảng hốt, vội vàng ngừng lại, sợ hãi lui ra phía sau. Gã trung niên nheo mắt, ánh mắt khiếp sợ rơi vào trên người Du Tiểu Mặc. Đan sư cấp 8, vừa dứt lời, đám áo lam còn dư lại cũng kêu thảm thiết, vũ khí trên tay biến mất, quỳ trên mặt đất, nét mặt rất đau đớn. Gã trung niên cho rằng đây lại là kiệt tác của Du Tiểu Mặc, giận tái mặt. Lúc này, Đạo Vân cười hì hì. Gì thế này, ta cứ tưởng ngươi lợi hại lắm chứ, hóa ra cũng chỉ thường thôi. Mọi người nhìn về phía hắn, dưới chân Đạo Vân chính là đống vũ khí bị mất kia, cũng trắng trợn tuyên bố, đây là kiệt tác của hắn đó. Du Tiểu Mặc bội phục, vậy mà có thể dùng tốc độ nhanh như thế để giải quyết nốt đám áo lam còn dư lại, đã thế còn âm thầm trộm đi vũ khí của chúng, không hổ là đồ đệ của đạo thần, quả nhiên là nhân tài mới. Các ngươi là ai, dám can thiệp vào chuyện của gia tộc Tư không? Gã trung niên biết mình đã đá trúng miếng sắt cứng, vội vàng mang danh nghĩa của gia tộc ra hù dọa. Nhưng đối với đám người hoàn toàn không biết gia tộc Tư không là thứ gì, làm sao có thể dọa lui bọn họ đây. Đạo Vân cười nói, đại thúc ngươi thật thú vị. Du Tiểu Mặc phụ họa, đúng rồi đó, vừa nãy còn muốn giết chúng ta, bây giờ lại chất vấn, chẳng lẽ đầu óc của vị đại thúc này bị phơi nắng thành bột nhão rồi hả? Đạo Vân gật đầu khẳng định, ta xem chắc 8 phần là đúng thế rồi. Các ngươi muốn chết, giọng điệu gã trung niên lạnh căm, cắn răng nghiến lợi rít lên, không ngờ đã nói tới gia tộc Tư không mà chúng vẫn dám mắng gã, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Nói xong câu đó, gã đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã đứng ngay sát họ, giơ tay lên định đánh vào trên người Du Tiểu Mặc. Nếu như bị trưởng này đánh trúng, nếu không chết chắc cũng mất nửa cái mạng. Du Tiểu Mặc không hề di chuyển, hai tay nhanh chóng kết ấn. Đây là thủ ấn công kích linh hồn, sau này hắn mới học được là dùng hết số điểm trong thẻ để đổi cấp bậc kỹ pháp công cao, nhưng có thể đạt tới hiệu quả bất ngờ. Nhìn thấy Du Tiểu Mặc sắp bị trúng chiêu, Đạo Vân khiếp vía, đang muốn mở miệng nhắc nhở, một người đã nhanh chóng cản lại trước mặt gã trung niên, giơ tay đánh thẳng vào đầu gã. Gã trung niên nặng nề gã xuống, nửa người đều vùi vào trong đống cát, không biết là Lăng Tiêu dùng sức quá hay là do nguyên nhân khác, gã không lập tức đứng lên, nửa người dưới co quắp vài cái. Một lát sau, cơ thể gã đã cứng ngắc, Thiên Nhiên và hai hộ vệ đều choáng váng. Kẻ đẩy họ rơi vào tuyệt cảnh, đã bị giải quyết chỉ trong một chiêu. Tuy rằng lúc trước cầu cứu mấy người này, nhưng thiếu niên không ôm nhiều hy vọng, về sau nghe thấy nam nhân muốn giải quyết hết tất cả, hắn mới biết mình sắp được cứu rồi. Nhưng không ngờ lại giải quyết dứt khoát tới vậy. Đa tạ ân cứu mạng của ba vị ân công. Sau khi sững sờ qua đi, thiếu niên lập tức chắp tay tạ ơn, cũng không quan tâm tới việc bọn họ ra tay là bất đắc dĩ hay không, nhưng ba người họ thật sự đã cứu mạng hắn, hơn nữa thực lực người nào cũng không thầm thường, hắn càng không thể để bọn họ đi như vậy được. Du Tiểu Mặc không từ chối, ngược lại chủ động hàn huyên với thiếu niên, thỉnh thoảng nghe ngóng tin tức. Hình như thiếu niên cũng phát giác ra được, trả lời cặn kẽ từng câu hỏi của hắn. Gia tộc Đoan Mộc và gia tộc Tư không đúng là hai trong 10 thế lực lớn nhất ở Bắc Động, chỉ là thứ hạng của họ thuộc dạng áp chót. Gia tộc Đoan Mộc xếp hạng 9, còn gia tộc Tư không là hạng 10. Tuy nói thế, nhưng thế lực của hai gia tộc này đều không thể khinh thường. 2 tháng nữa, giải thi đấu xếp hạng được tổ chức mỗi năm sẽ diễn ra ở thành Thiên Hương, tất cả thế lực ở Bắc Động đều tham gia, cuối cùng căn cứ vào 10 hạng đầu để xếp hạng lại lần nữa. Kiểu thi đấu xếp hạng thế này rất nguy hiểm với những thế lực đứng áp chót, bởi vì lúc nào cũng có nguy cơ bị vượt lên, một khi gia tộc bị loạt khỏi 10 hạng đầu, thứ mất đi không chỉ là lợi ích mà còn cả vinh quang. Gia tộc Tư không muốn trụ vững cho nên mới ra tay với gia tộc Đoan Mộc, mà người được gia tộc Đoan Mộc chuẩn bị phái đi dự thi chính là thiếu niên đã được nhóm Du Tiểu Mặc cứu. Thiếu niên tên là Đoan Mộc Thanh, cũng là người có tư chất tốt nhất trong gia tộc Đoan Mộc suốt mấy trăm năm qua. Khác hẳn với gã công tử chỉ suốt ngày biết chơi bời của gia tộc Tư không, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra, Đoan Mộc Thanh có thể nắm chắc thứ hạng. Gia tộc Tư không và gia tộc Đoan Mộc là đối thủ một mất một còn, đương nhiên không thể vui vẻ nhìn gia tộc Đoan Mộc thoải mái, cho nên chỉ cần giết Đoan Mộc Thanh không chỉ khiến gia tộc Đoan Mộc tổn thất một hậu bối ưu tú, mà còn có thể làm họ rơi khỏi 10 hạng đầu, đúng là một mũi tên trúng 2 con chim. Trước khi Du Tiểu Mặc gặp được Đoan Mộc Thanh, bọn họ đã bị gia tộc Tư không phục kích. Bởi vì nghĩ bọn chúng sẽ không dám động thủ gần thành Thiên Dương, cho nên Đoan Mộc Thanh đành phải cùng 2 gã hộ vệ còn sống sót trốn đến nơi này. Cái giải thi đấu xếp hạng này có tác dụng gì? Du Tiểu Mặc thuận miệng hỏi. Đoan Mộc Thanh kiên nhẫn giải thích, đương nhiên là có tác dụng, giải đấu này có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của 10 thế lực, trong đó còn liên lụy tới không gian truyền tống. Không gian truyền tống là do người trên để lại, cả Bắc Động có tổng cộng là 10 điểm, nhưng khoảng cách của không gian truyền tống có dài có ngắn, như gia tộc của ta, bởi vì thứ hạng khá thấp cho nên cũng chỉ nắm giữ được không gian truyền tống hơi kém, khoảng cách truyền tống cũng rất ngắn. Không gian truyền tống là một loại phương pháp truyền tống thường gặp ở Đại Lục Thông Thiên, còn những truyền tống trận như ở Đại Lục Long Tường khá hiếm thấy. Bởi vì Đại Lục Thông Thiên rất lớn, thông qua không gian truyền tống có thể rút ngắn thời gian gấp bội, rất được hoan nghênh, nhưng cũng rất đắt đỏ, chỉ là mỗi ngày vẫn có không ít người sử dụng. Tuy không gian truyền tống mà gia tộc Đoan Mộc đang nắm giữ không được tốt lắm, nhưng dựa vào không gian truyền tống, gia tộc họ đã lợi nhuận không ít, chính vì vậy bọn họ càng không muốn mất cơ hội trong lần thi đấu này. Nếu như chúng ta muốn đi từ Bắc Động đến Nam Lục có thể trực tiếp dùng không gian truyền tống không? Du Tiểu Mặc hỏi, Đoan Mộc Thanh sững sờ chợt gật đầu. Đương nhiên là có, nhưng khoảng cách từ Bắc Động tới Nam Lục quá xa, chỉ sợ không gian truyền tống của gia tộc ta không thể dùng. Vì sao? Bởi vì vấn đề khoảng cách. Đoan Mộc Thanh giải thích. Phạm vi truyền tống của không gian truyền tống nhà ta chỉ có thể ở trong Bắc Động, nếu muốn đi thẳng tới Nam Lục chỉ có một cách, đó là dùng không gian truyền tống lớn nhất, nhưng không gian truyền tống kia đang bị thế lực lớn nhất nắm giữ, nếu các ngươi muốn dùng, chỉ sợ phải giao thiệp với họ. Nghe ngươi nói vậy, chẳng lẽ rất khó hả? Du Tiểu Mặc lơ đễnh hỏi. Không phải thế, Đoan Mộc Thanh lắc đầu. Nguyên nhân chủ yếu là phí tổn sử dụng không gian truyền tống quá mắc, nhất là khoảng cách xa như từ Bắc Động tới Nam Lục, số tiền phải bỏ ra không hề nhỏ. Hóa ra là vấn đề phí tổn, Du Tiểu Mặc cảm thấy cái này không phải là vấn đề. Một lát sau, giọng nói vui mừng của Đoan Mộc Thanh bỗng vang lên. Đã tới Thành Thiên Hương. Chương 382, đấu giá hội. Thành Thiên Hương nằm trên một ốc đảo khổng lồ như một con quái vật. Hàng năm nếu có sự kiện gì trọng đại, tất cả các thế lực ở Bắc Động sẽ tụ tập ở Thành Thiên Hương, càng lâu về sau, các thế lực ở Bắc Động đều có nhận thức chung này. Thời gian gần đây, Thành Thiên Hương náo nhiệt hơn bình thường nhiều lắm, hai bên đường phố đầy những tiếng giao hàng nhiệt tình, sạp hàng bày đủ thứ hàng hóa rực rỡ muôn màu, vừa nhìn đã hoa mắt, thỉnh thoảng lại có khách nhân dừng chân trước quầy hàng nào đó. Đoan Mộc Thanh vừa giới thiệu về Thành Thiên Hương, vừa dẫn họ tới sản nghiệp dưới cờ gia tộc Đoan Mộc. Tuy tổng bộ của các thế lực không nằm ở Thành Thiên Hương, nhưng nhiều hay ít đều có một vài sản nghiệp, tất cả các thế lực lớn đấu tranh gay gắt đã không còn là bí mật gì. Nửa canh giờ sau, bọn họ dừng chân trước một tửu lâu. Tửu lâu là sản nghiệp của gia tộc Đoan Mộc, trưởng quầy cũng nhận ra Đoan Mộc Thanh, nhanh chóng an bài một phòng thượng đẳng trên lầu 2 cho họ, còn chuẩn bị luôn một bàn thức ăn ngon. Đuổi trưởng quầy đi, Đoan Mộc Thanh lại bảo người an bài cho họ 3 gian phòng. 2 gian là được rồi. Lăng Tiêu thờ ơ lên tiếng ngắt lời hắn. Đoan Mộc Thanh hơi sửng sốt, vừa kịp phản ứng liền nói ra, ân công không cần lo lắng, trong tửu lâu không thiếu phòng trống, an bài 3 gian phòng trống tuyệt đối là chuyện nhỏ. Trưởng quầy đứng cạnh gật đầu phụ họa. Lăng Tiêu trầm mặc liếc nhìn họ.

Sáng sớm hôm sau, thành Thiên Hương xuất hiện một đám đông đổ về như thủy triều, đa số đều đi tới một phương, đó chính là hội trường mà Thương Minh sắp tổ chức đấu giá hội phòng đấu giá Thương Ưng. Trời vừa sáng là Đoan Mộc Thanh đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa vội vội vàng vàng dẫn người tới tiểu lâu để đón Du Tiểu Mặc. Cũng không lâu lắm, một cỗ xe ngựa hoa lệ liền dừng lại bên cạnh cửa lớn của phòng đấu giá Thương Minh, đúng là nơi mà Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đã đi qua hôm trước. Cửa vào vốn còn trống trải, lúc này đã bị đám đông chen lấn chật như nêm, đủ các loại xe ngựa lớn nhỏ đứng trên đường, đường phố vốn rộng rãi đã bị chặn đến nỗi nửa bước khó đi, tuy rằng nhân khẩu ở Bắc Động không thể so được với nơi khác nhưng vẫn có thể nhìn từ cảnh này ra được sự long trọng chưa từng có. Sau khi xuống xe, Du Tiểu Mặc và những người khác phải đi bộ một đoạn ngắn mới đến được cửa nhỏ bên cạnh cửa chính. Cửa nhỏ là lối đi của khách quý, chỉ những thế lực ở Bắc Động mới có tư cách đi. So với dòng người mãnh liệt ở cửa chính thì bên này thật là thanh tĩnh rộng bãi biết bao, cứ cách một lát mới thấy một đám người có lai lịch lớn bước vào, nhưng trung niên đứng bên cạnh cửa nhỏ cũng ra vẻ không kiêu ngạo không xiềm nịnh, cũng không hề lộ ra thần thái nịnh bợ chút nào. Lúc bọn họ vừa chuẩn bị đi qua, phía trước đột nhiên xuất hiện mấy người, vừa vặn nhanh hơn họ một bước, hình như là hai nhóm người thì phải, đồng thời đi về phía cửa nhỏ. Cửa nhỏ này chỉ có thể để cho hai người song song đi qua, nhưng hai nhóm này ai cũng muốn vào trước, kết quả là chặn lại trước cửa, dường như trong không khí có mùi khói thuốc súng bốc lên. Đường Hạo, quả nhiên là ngươi. Người lên tiếng là nam tử trẻ tuổi, bề ngoài khoảng chừng 25, nhưng ở đại lục thông thiên này không thể nào nhìn bề ngoài mà phán đoán tuổi thật được, bởi vì rất nhiều người nhìn thì trẻ, nhưng trên thực tế họ đã vượt qua thiên tuế rồi. Sau lưng nam tử trẻ tuổi là hai gã cường giả khí thức mạnh mẽ, nếu phán đoán thì một trong hai người ít nhất phải có tu vi đế cảnh, người khác là hoàng cảnh, nhìn thì có vẻ giống hộ vệ của nam tử, có thể để hai cường giả làm hộ vệ thế này, thân phận nhất định không giống người thường. Người bị nam tử trẻ tuổi gọi Đường Hạo cũng là một thanh niên có tuổi bề ngoài không kém bao nhiêu, khuôn mặt anh tuấn của thanh niên mang theo vài phần kiêu ngạo, sau lưng có hai gã hộ vệ đồng dạng như thế. Vừa nghe được câu nói kia, Đường Hạo lạnh lùng nhìn hắn, cảm giác vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi. Hồ Phong, lại là ngươi, xem ra lần này ngươi cũng muốn tranh giành với ta. Trên mặt Hồ Phong lộ ra một tia cười lạnh, hẳn là phải nói ngươi muốn tranh giành với ta chứ hả? Đường Hạo hừ lạnh một tiếng, ngươi đã nói vậy thế thì dựa vào bản lĩnh của mình đi. Hy vọng ngươi chuẩn bị đủ linh tinh, đừng đến lúc đấy lại bị ta dọa sợ tới mức không dám tăng giá. Trong mắt Hồ Phong lóe lên một tia sáng lạnh. Đúng lúc này, bên cạnh vang lên một giọng nói. Thật xin lỗi, có thể nhường đường một chút không? Giọng nói đột nhiên xuất hiện này khiến có hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó, chỉ thấy cách nơi họ đứng không xa, là một thiếu niên có bộ dáng còn trẻ hơn cả họ, thoạt nhìn chỉ 18-19 tuổi, xét theo khí thức thì hẳn là một đan sư, nhưng bên cạnh hắn còn có khá nhiều người, một người trong đó làm cho cả hai ghé mắt. Bên cạnh thiếu niên, là một nam nhân có tướng mạo đủ làm bất cứ ai giật mình, áo trắng ưu nhã, tư thái lười biếng, nhưng trên người lại tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, thoạt nhìn cũng mạnh như hộ vệ của họ. Nhưng hai người vẫn nhíu mày khó chịu. Hồ Phong không nhịn được mà ném cho đối phương một chữ. Cút, đương nhiên là Du Tiểu Mặc không chịu cút, hắn tới cùng lúc với họ mặc vậy mà hai người này cứ chặn ở ngoài cửa nói tới nói lui, họ không vào thì người khác vẫn muốn vào chứ. Đã không thích câu hỏi thăm khách khí của hắn thì chỉ có thể dùng cách khác thôi. Du Tiểu Mặc nói tiếc ghê, hình như phòng đấu giá Thương Ưng đâu phải do các ngươi mở. Tiểu tử có gan thì ngươi lặp lại lần nữa. Sắc mặt Hồ Phong thoáng chốc đã trở nên hết sức khó coi, nhưng còn chưa đợi hắn nói chuyện, Đường Hạo đã lạnh mặt, sắc mặt vốn ôn tồn đều trở nên âm trầm, ánh mắt như tia sét lia vào trên người Du Tiểu Mặc, đã lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Nói mấy lần cũng thế thôi, các ngươi cứ chặn ở cửa không ai vào được, chẳng lẽ ta nhờ các ngươi nhường được một chút không được sao? Nếu như con đường này do Thương Minh mở riêng cho các ngươi thì ta không có gì để nói. Dường như Du Tiểu Mặc không hề thấy sắc mặt khó coi của họ, nói một đống câu từ đủ để rước oán hận, hết lần này tới lần khác hai người không thể nào phản bác lại. Đoan Mộc Thanh đứng phía sau muốn cản lại cũng không kịp, nghe Du Tiểu Mặc nói thế, lại quay ra nhìn sắc mặt đã đen thui của Đường Hạo và Hồ Phong, trong lòng thâm than một tiếng nguy rồi, hắn biết rõ hai người này từ đâu tới, cũng biết không thể đắc tội. Đương nhiên, Thương Minh không thể nào mở riêng một con đường chỉ dành cho hai người này, đừng nói là họ, ngay cả người có thân phận và địa vị cao hơn cũng không thể. Mặt Hồ Phong và Đường Hạo cùng đỏ lên, hung tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lúc bọn hắn chuẩn bị bão nổi, vị trung niên đứng canh gác đột nhiên mở miệng. Hồ thiếu gia, Đường thiếu gia, vị công tử này nói không sai, nếu như các ngươi không định tiến vào, vậy thì xin nhường đường, một đám đông bị các ngươi chắn ở bên ngoài cũng không dễ nhìn, làm trễ nải đấu giá hội như thế, hai người các ngươi có thể chịu trách nhiệm không? Những lời này lập tức làm sắc mặt Hồ Phong và Đường Hạo lúc trắng lúc xanh. Nhưng bọn hắn không thể dùng thái độ đã đối xử với Du Tiểu Mặc để nói chuyện với người trung niên này, bởi vì sau lưng người này là Thương Minh. Nét mặt của Đường Hạo sượng ngắt, tiên sinh đã nói vậy thì chúng ta đi vào. Nói xong câu đó, hắn hừ lạnh với Du Tiểu Mặc một tiếng, hiển nhiên là chuẩn bị ghi cả mối hận với nam tử trung niên lên đầu Du Tiểu Mặc, sau đó mới mang theo người phía sau đi vào phòng đấu giá. Hồ Phong cũng hung hăng liếc nhìn Du Tiểu Mặc rồi mang hai gã hộ vệ phía sau đi vào. Chỉ trong chốc lát đã xảy ra va chạm hai người có lai lịch lớn, nhưng Du Tiểu Mặc chẳng hề có chút áp lực nào, tự bọn chúng lòng dạ hẹp hòi mà. Mắt chó nhìn người thấp, Đoàn Mộc Thanh lại lo lắng đến mức mồ hôi lạnh cứ túa ra ầm ầm, khi bọn hắn đi vào, hắn vội vàng kéo Du Tiểu Mặc. "Ân công, không xong rồi." "Cái gì không xong?" Du Tiểu Mặc bị kéo, đành phải dừng bước lại. Đoàn Mộc Thanh lo lắng, hai người vừa đi vào chính là thế lực tới từ Nam Lục mà ta đã kể với ngài hôm qua đó, hôm nay ngài đắc tội với họ, nhất định họ sẽ không bỏ qua đâu. "Nam Lục, vậy thì thật khéo." Du Tiểu Mặc nói, "Yên tâm đi, mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi Bắc Động, cho dù đến địa bàn của chúng thì Nam Lục cũng lớn như vậy mà chưa hẳn đã đụng mặt. Mà có đụng thì cải trang là xong, vốn hắn và Lăng Tiêu đã có ý định sẽ dịch dung ngay sau khi tiến vào Nam Lục để tránh bị người của gia tộc Xích Huyết nhận ra." Nhưng mà, Đoàn Mộc Thanh còn định nói gì đó, Du Tiểu Mặc đã đi cùng Lăng Tiêu vào trong rồi, đành phải bất đắc dĩ theo sau. Diện tích bên trong phòng đấu giá Thương Ưng vô cùng rộng lớn, như một cái tổ chim khổng lồ, phòng đấu giá được đặt dưới mặt đất, chỗ ngồi được phân bố theo kiểu bậc thang, ở trên cùng là từng phòng riêng, cũng là nơi phòng đấu giá chuẩn bị cho các thế lực lớn, căn cứ vào hắc thiếp để dò chỗ ngồi. Hắc thiếp của gia tộc Đoan Mộc cũng là một gian phòng độc lập, dù sao mỗi người đều có bí mật riêng, cho nên cố ý xếp riêng cho hai người một phòng. Sau khi đưa ba người tới phòng riêng, Đoan Mộc Thanh đi qua phòng bên cạnh. Vách tường chung quanh phòng trong suốt cho nên bọn họ có thể thấy rõ những người của gia tộc Đoan Mộc. Sau khi Đoan Mộc Thanh đi qua, nói bên tai với một người đàn ông trung niên có vài phần giống hắn, không biết người đàn ông trung niên kia nói gì mà lông mày của Đoan Mộc Thanh đã nhăn lại thật chặt. Dù chỉ số thông minh có hạn nhưng Du Tiểu Mặc vẫn đoán được họ đang nói gì, hẳn là nói về những chuyện mới xảy ra bên ngoài. Đạo Vân cũng nhìn chọn sự việc, hắn đi đến bên người Du Tiểu Mặc chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên phát hiện ra có người đang nhìn mình chằm chằm, vừa nghiêng đầu đã thấy Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn hắn. Đạo Vân dùng mình, người đang cong một nửa lại phải đứng thẳng lên, cười gượng hai tiếng, liền đổi qua một chỗ khác. "Du huynh đệ, ngươi thật sự không lo lắng sẽ bị trả thù sao? Hai người kia hình như không phải người bình thường." Nhìn khuôn mặt tràn đầy phấn khởi của Du Tiểu Mặc, Đạo Vân không nhịn được mà hỏi. Du Tiểu Mặc tựa vào vai Lăng Tiêu, nghe được câu này, liền thờ ơ trả lời, "Thế thì đành chịu, đã đắc tội rồi." Nói như mây trôi nước chảy thế này, Đạo Vân cũng thật bội phục hắn. Căn cứ vào quan sát của hắn, rất có thể hai người kia đến từ thế lực hạng nhất của Nam Lục, lý do thứ nhất là hộ vệ đi theo, còn nữa là quần áo của cả hai người, không chỉ đẹp đẽ quý giá thông thường, trang sức trên người cũng rất đáng giá, thế lực bình thường không thể nào mang nổi. Có thể kết luận hai người kia tuyệt đối là công tử thế gia. Đang nói dở, Du Tiểu Mặc liền nhìn qua phòng đối diện, đúng là phòng của Hồ Phong và Đường Hạo, dù cách hai lớp vách tường thủy tinh nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ánh mắt như muốn phóng hỏa của hai người kia. Trong lòng Du Tiểu Mặc khẽ động, tặng cho cả hai một nụ cười tươi rói. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hai người bị hắn làm cho tức điên. Chương 386, cuối cùng, càng ngày càng nhiều người tiến vào hội trường, đấu giá hội cũng sắp bắt đầu. Những ghế phía dưới đầy ắp người, mà những người trong mỗi phòng riêng cũng bắt đầu nhập tòa, toàn bộ hội trường cực kỳ náo nhiệt mãi tới khi tiếng chiêng đồng vang lên. "Các tiên sinh, các nữ sĩ, hoan nghênh tới phòng đấu giá Thương Ưng, về quy định của đấu giá hội, đoán chừng mọi người đều biết, ta cũng không muốn nói nhiều, hiện tại ta tuyên bố, đấu giá hội chính thức bắt đầu." Bên cạnh bàn đấu giá, chẳng biết từ khi nào đã có một nam tử mặc cẩm bào xanh tướng mạo tuấn lãng xuất hiện, bề ngoài khoảng 30 tuổi, nhưng khí tức toàn thân lại cực kỳ mạnh mẽ, đế cảnh 7 sao tuyệt đối đủ để làm cho người chỗ này kiêng dè không thôi. Chỉ một người chủ trì đấu giá thôi mà Thương Minh cũng phái ra cường cả đế cảnh 7 sao, có người này tọa chấn, chắc không ai dám xông lên đoạt bảo hoặc làm sai quy định của phòng đấu giá nữa rồi. "Thân phận của người tên Nhạc Thiên Sơn này không hề bình thường đâu, ta thăm dò rồi, tuy rằng thực lực của người này trong Thương Minh không cao lắm, nhưng hắn chính là đệ tử của Minh Chủ Thương Minh, rất nhiều người đều muốn nịnh bợ hắn." Đạo Vân nói, Du Tiểu Mặc nhìn về phía Đạo Vân, mới đi ra ngoài một ngày mà đã nghe được tin tức về người của đấu giá hội luôn hả, bảo sao Lăng Tiêu lại nói tin tức của đạo tặc linh thông hơn người bình thường nhiều lắm, xem ra Đạo Vân cũng coi như là chân truyền của sư phụ hắn rồi. Ngoài việc này ra, ngươi còn nghe được gì nữa? Du Tiểu Mặc hỏi. Nói đến nghề nghiệp, Đạo Vân liền hớn hở như mờ cờ trong bụng. Thương Minh khác với gia tộc Xích Huyết, nghe nói người thành lập ra nó là một cường giả thánh cảnh, cường giả này thua tổng cộng gần 100 đồ đệ, mà ai cũng có thành tựu tốt. Thương Minh có thể phát triển đến ngày hôm nay đều liên quan tới các đồ đệ của người nọ. Linh quang trong đầu Du Tiểu Mặc lóe lên, dò hỏi, vậy ngươi có thăm dò được tin tức về sư phụ của ngươi không? Đạo Vân ủ rũ, làm gì có chuyện dễ dàng như thế, hành tung của sư phụ không thể nghe ngóng trong vòng một ngày ngắn ngủi được đâu, thời gian ta ở nơi này quá ngắn, tạm thời không thể nghe được tin tức bí mật hơn. Ngụ ý là không dò được tin tức về nơi có bảo bối hiếm thấy. Du Tiểu Mặc còn định nói thêm, đột nhiên một bàn tay trượt đến hông hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Du Tiểu Mặc ối một tiếng, cả người đều mềm nhũn. Đạo Vân kinh ngạc nhìn qua, ngươi làm sao thế? Đôi má Du Tiểu Mặc hiện lên một chút đỏ ửng nhàn nhạt, nghe thấy Đạo Vân hỏi, vội vàng lắc đầu, không, không có việc gì, bắt đầu đấu giá rồi, mau xem thôi. Đạo Vân không nghi ngờ gì, quả nhiên nhìn về phía đài đấu giá. Du Tiểu Mặc thấy sự chú ý của hắn đã rời qua chỗ khác, lập tức gạt bỏ cái tay đang sờ mó bên hông mình ra, quay đầu lại trợn mắt nhìn Lăng Tiêu, đừng có lộn xộn. Lăng Tiêu thấp giọng cười nói, phu nhân, em không thể ngăn cản quyền lợi được làm phu quân của vi phu chứ. Miệng Du Tiểu Mặc rúm lại, cái này mà cũng coi là quyền lợi hả? Anh có quyền lợi của anh thì em cũng có quyền lợi của em, bây giờ em kháng nghị. Lăng Tiêu cười khẽ, kháng nghị bị bác bỏ. Du Tiểu Mặc bất mãn, cái gì chớ? Lăng Tiêu nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Du Tiểu Mặc đỏ mặt mạnh miệng, ai gả cho anh? Rõ ràng hắn là nam nhân mà, sao có thể dùng từ gả để hình dung? Lăng Tiêu lập tức lên án, phu nhân, cơ thể và trái tim của ta còn nhiều lần thứ nhất nữa, tất cả đều cho em hết, em phải phụ trách ta đến cùng. Du Tiểu Mặc cắn lưỡi, lại trợn mắt nhìn y, ai không phải là lần đầu tiên. Bao nhiêu lần đầu tiên của em cũng cho anh hết, sao không thấy anh phụ trách với em đến cùng. Nói xong, Du Tiểu Mặc chỉ muốn cắn đứt đầu lưỡi mình cho rồi. Ánh mắt sáng lấp lánh của Lăng Tiêu tràn đầy vui vẻ, nét mặt như thể đã gãi đúng chỗ ngứa rồi, nếu phu nhân đã nói như vậy ta nhất định sẽ phụ trách với em tới cùng, xin phu nhân cứ yên tâm. Vì vậy, cái bàn tay xấu xa kia lại tiếp tục sờ mó eo hắn, lần này còn muốn rời xuống dưới. Du Tiểu Mặc sợ tới mức phải túm ngay tay y lại, anh đừng có làm loạn, ở đây có nhiều người đều đang nhìn kia kìa. Nếu như gian phòng không có vách tường trong suốt thì hắn cần gì phải lo lắng như vậy. Yên tâm, bọn họ đều đang xem đấu giá, không chú ý đến em đâu. Lăng Tiêu thì thầm vào tay hắn, tai phải đang có ý đồ lần mò vào giữa hai chân. Du Tiểu Mặc lập tức kẹp chặt chân lại, thế cũng không được. Nơi này nhiều cường giả như vậy, người nào không đặt chú ý ở bốn phương tám hướng chứ, nói không chừng có vài người không hứng thú mới đấu giá hội, đang quan sát người xung quanh. Mặc dù ai tới tham gia đấu giá hội cũng vì có hứng thú với vật phẩm, nhưng không thiếu mấy kẻ ngược đời, bởi vì chính hắn cũng là một trong số đó. Được rồi, ta biết rồi. Lăng Tiêu chỉ rằng co vài giây rồi buông tha cho hắn. Du Tiểu Mặc thở phào một tiếng. Khi hai người đang mải cãi cọ, phiên đấu giá phía dưới đang khí thế hừng hực, không khí trong hội trường vô cùng kịch liệt, quá nhiều sự cạnh tranh, mỗi vật phẩm đều bị đội giá lên gấp vài lần, mà cái giá cao nhất hiện nay đã là 44.000 linh tinh, nhưng đến đây mới chỉ là 2/3 buổi đấu giá thôi đó, có thể tưởng tượng được giá cả mấy món đồ phía sau sẽ leo cao đến nhường nào. Bởi vì vật phẩm được Thương Minh mang ra đấu giá đều là đồ tốt, cho nên giá chỉ có tăng chứ chưa hề giảm, một vài thế lực nhỏ không có đủ linh tinh, đành phải đỏ mắt mà nhìn. Vật phẩm thứ 5, Du Tiểu Mặc nhìn thấy trên bàn đấu giá được đặt một cái thú, bên trong là một con thiên huyễn miêu cầu, hơn nữa còn là thành hiên, chắc chắn cấp bậc phải cao hơn miêu cầu nhà hắn. Thiên huyễn miêu cầu thành niên không những có thể tùy ý biến ảo thành bộ dạng mà mọi người mong muốn, chúng còn có thêm một kỹ năng, đó chính là tạo ra mộng cảnh, ngay cả cường giả đế cảnh cũng khó mà phát hiện ra được, bây giờ bắt đầu cạnh tranh, giá khởi điểm là 5 vạn linh tinh. Nhạc Thiên Sơn cao giọng giới thiệu tư liệu về thiên huyễn miêu cầu, loại yêu thú kiểu này dù là ở đại lục thông thiên thì cũng khá hiếm thấy, chớ nói chi là thiên huyễn miêu cầu đã thành niên, bởi vì bọn chúng rất khó sinh sôi nảy nở. Đây cũng là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc được nghe nói thiên huyễn miêu cầu thành niên có bản lĩnh tạo ra mộng cảnh. Xem ra sau này này thường xuyên đốc thúc miêu cầu tu luyện, để nó mau mau trưởng thành mới được. Nhạc Thiên Sơn vừa dứt lời đã có người ra giá ngay, mộng cảnh có thể che mắt được cường giả đế cảnh tuyệt đối là bảo bối hiếm có. 6 vạn linh tinh, 7 vạn rưỡi, 8 vạn linh tinh, Mọi người bắt đầu lên giá, các gia tộc khác cũng tiếp bước, sau mấy lần cạnh tranh, giá cả đã tăng lên gần gấp đôi, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, một số người cạnh tranh đến mức đỏ mặt tía tai, thời gian dần qua ai không đấu được phải bất đắc dĩ bỏ cuộc, chỉ còn lại những gia tộc mạnh mẽ. Du Tiểu Mặc phát hiện hình như cả Đường Hạo và Hồ Phong ngồi ở phòng đối diện đều chưa ra giá lần nào, xem ra bọn họ thật sự có hứng thú với những món đồ phía sau nữa. Cuối cùng, Thiên Huyễn Miêu Cầu và thú được mua với giá 15 vạn linh tinh, người thắng được nó là một nữ tu luyện giả. Vật phẩm phía sau là một quyển kỹ pháp cao cấp hạ phẩm dùng cho đan sư. Kỹ pháp dành cho đan sư không thể so được với công pháp, số lượng của nó khá thưa thớt cho nên chỉ cần là cao cấp là có thể làm mọi người cạnh tranh khốc liệt, lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi thế lực lớn nhất Bắc Động gia tộc Hạ Nhĩ ra giá, đã còn lại vài người, một vài thế lực thấy gia tộc Hạ Nhĩ ra tay cùng nhau nhau rời khỏi trận chiến, cuối cùng quyền kỹ pháp được gia tộc Hạ Nhĩ mua với cái giá 23 vạn. Tiếp theo, ta tin mọi người đã chờ mong rất lâu, đúng vậy, bây giờ chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng, chắc quý vị khách quan đã nghe nói tới. Trên mặt Nhạc Thiên Sơn là nụ cười thản nhiên, sau đó y ra lệnh cho người mang thiên công đỉnh lên. Đó là một cái bàn kéo, bên trên được phủ vải đỏ, thứ đồ bày dưới tấm vải đỏ không lớp, sau đó, Nhạc Thiên Sơn liền lật tấm vải lên, một cái lô đỉnh lớn cỡ quả bóng đá yên lặng đứng trên khay. Mặt mũi Du Tiểu Mặc tràn đầy kinh ngạc, đây là thiên công đỉnh. Lần đầu tiên hắn thấy lô đỉnh nhỏ vậy đó, có thể dùng cái thứ đồ chơi này để luyện đan thật sao? Lăng Tiêu nói, nó chính là thiên công đỉnh, đừng nhìn hình dạng bây giờ, trên thực chất nó có thể biến lớn hay nhỏ tùy ý, rất thuận tiện. Du Tiểu Mặc mở hai mắt thật to nhìn chằm chằm vào thiên công đỉnh. Thiên công đỉnh vừa xuất hiện, tất cả sự chú ý đã tập trung hết vào nó, không ít người đều nhìn chằm chằm, như thể chỉ hận không được ôm ngay về nhà, nhất là các đan sư có mặt ở đây, một lô đỉnh tốt luôn là thứ cần thiết. Trong số những người tham gia đấu giá hội có không ít đan sư, rất nhiều người đều tới vì thiên công đỉnh, khi bọn họ nhìn thấy hiện vật rất nhiều tiếng thở gấp đã vang lên, nếu không có Thương Minh uy hiếp chỉ sợ sẽ có người nhảy dựng lên tranh đoạt. Căn phòng đối diện Du Tiểu Mặc, Hồ Phong và Đường Hạo cũng tỉnh táo ngay lập tức, trong mắt lóe ra ánh sáng nhất định phải có được. Quả nhiên là thiên công đỉnh, không ngờ Thương Minh lại cam lòng lấy lô đỉnh xếp hạng 7 mang đi đấu giá, ta nhất định phải mua được, sau đó tặng cho vị đại nhân kia. Đường Hạo siết chặt nắm tay, lúc nói đến vị đại nhân kia trong giọng nói có một sự kiêng kỵ và hướng tới. Hồ Phong ngồi đối diện hắn cũng ôm mục đích như vậy, cả hai bên đều quyết tâm phải lấy bằng được thiên công đỉnh về, nhưng thiên công đỉnh chỉ có một. Phía đối diện, Du Tiểu Mặc nhìn rõ ràng nét mặt của hai người này. Quả nhiên, mục tiêu của bọn hắn cũng là thiên công đỉnh. Chương 387, lại thêm một khối nữa. Xem ra chắc lần này không có nhiều người tham dự cạnh tranh đâu. Lăng Tiêu mở đôi mắt đang khép mở, ánh mắt sắc bén đảo qua những người ngồi trong phòng riêng, mở miệng nói. Vì sao lại không nhiều? Du Tiểu Mặc kinh ngạc hỏi lại, hắn cho rằng phải có rất nhiều mới đúng chứ, bởi vì mắt ai cũng sáng lên nhìn chằm chằm vào thiên công đỉnh, nét mặt thì như sói đói ấy. Lăng Tiêu thản nhiên nói, xem trận chiến này, Hồ Phong và Đường Hạo kia tới đây nhất định là vì thiên công đỉnh, dường như người nơi này cũng biết bọn hắn tới từ Nam Lục, quy lực của mấy thế lực Nam Lục không nhỏ, hơn nữa cũng giàu có hơn Bắc Động rất nhiều, nếu đã không đấu lại cần gì phải vì một món đồ mà đắc tội bọn hắn. Cũng có lý lắm, Du Tiểu Mặc nhìn qua các phòng khác, mặc dù những người ngồi trong đều có biểu lộ thèm thuồng thiên công đỉnh, nhưng trong mắt còn mang theo chút tiếc nuối, xem ra tất cả bọn họ đã chuẩn bị bỏ cuộc rồi. Nhạc Thiên Sơn nhìn vẻ mặt thèm muốn của mọi người, ngẩng đầu nhìn lên các phòng, y có thể cảm nhận được mấy ánh mắt ánh liệt phát ra từ nơi đó, hẳn là tiếp theo sẽ diễn ra một trận chém giết đẫm máu cho xem. Nhạc Thiên Sơn hài lòng khẽ gật đầu, cười tủm tỉm nói, giá quy định của thiên công đỉnh là 50 vạn linh tinh, mời các vị ra giá. 50 vạn linh tinh, vừa nghe thấy con số này, mấy thế lực còn ôm vài phần mong đợi đã bị kích thích tới nỗi khó thở. Tài lực của các thế lực Bắc Động thật sự quá ít, một vài thế lực cho dù có gom toàn bộ tài sản lại cũng chẳng có nổi 50 vạn linh tinh, mà dù có cũng chẳng thể đem hết ngần ấy linh tinh ra một lúc được, cho nên cái giá quy định này đã thẳng thắn loại họ khỏi vòng đấu. Nhưng đúng là thiên công đỉnh xứng đáng với cái giá này, hoặc là nói cái giá này còn thấp hơn cả giá thị trường nữa. Phải biết đối với đan sư mà nói, 10 hạng đầu của đỉnh bảng đều là vật vô giá. Lần này Thương Minh lại đem thiên công đỉnh ra đấu giá đã làm mọi người quá ngạc nhiên, những thế lực ở xa hơn không thể đoán được, cho nên đám người Hồ Phong vừa nhận được tin tức đã lập tức chạy tới đây. Nghe thấy con số này, sắc mặt của cả Hồ Phong và Đường Hạo đều không thay đổi. Đây không phải là lần đầu tiên hai người tham gia đấu giá hội có đỉnh bảng, trước kia cũng đã được nhìn thấy thiên lôi đỉnh đứng hạng 5 xuất hiện trên đài đấu giá, khi ấy, giá khởi điểm của thiên lôi đỉnh cao gấp 5 lần thiên công đỉnh, vậy mà cái giá cuối cùng còn tăng lên tới mới mấy lần, cho nên 50 vạn linh tinh không hề được coi là nhiều. 100 vạn linh tinh. Sau một hồi yên lặng, Đường Hạo báo giá đầu tiên, hơn nữa vừa ra giá lần đầu đã tăng lên gấp đôi, toàn bộ hội trường đều im mặt. Sự nhiệt tình của đa số thế lực cũng bị dập tắt hẳn, quả nhiên là người tới từ Nam Lục Kiều tiêu tiền như nước này, dù họ có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hồ Phong liếc nhìn Đường Hạo ngồi bên cạnh, hừ lạnh một tiếng, mắt không chớp mà hô, 150 vạn linh tinh. Lại tiếp tục tăng thêm 50 vạn linh tinh, quả nhiên cuối cùng cũng chỉ có hai người này cạnh tranh. Những thế lực khác đồng loạt thở dài một tiếng. Lúc này, Đoan Mộc Thanh nhìn qua phòng bên cạnh thấy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không có ý định đấu giá, không nén nổi tiếng thở phào, có lẽ cái giá quy định này cũng vượt qua dự liệu của họ. Nghe thấy Hồ Phong lên tiếng, sắc mặt Đường Hạo lạnh lẽo một màu, ánh mắt thì tràn đầy khiêu khích, hắn biết mà, người dám tranh đoạt với hắn cũng chỉ có Hồ Phong, may mà hắn đã sớm chuẩn bị, mang theo rất nhiều linh tinh, hắn không tin Hồ Phong có thể giành được với hắn. 170 vạn linh tinh, 180 vạn linh tinh, 200 vạn linh tinh. Hội trường hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, tất cả nghe hai người kia tăng giá, một câu cũng không nói lên lời. Tiếng tăng giá cũng rất ngang tài ngang sức, không nguyện nhượng bộ một bước, cứ tăng giá đều đều. Cái giá lúc này đã vượt xa những đấu giá hội từng tổ chức ở Bắc Động, nhưng hai người vẫn không hề có dấu hiệu muốn bỏ cuộc. Tuy chỉ có hai phe cạnh tranh, nhưng cuộc đua vẫn làm lòng người phải kích động. 500 vạn linh tinh. Theo cái giá kinh người của Đường Hạo, giá của thiên công đỉnh đã bay lên gấp 10, tuy rằng cái giá này chưa vượt qua dự tính của họ, đoán chừng cũng gần sấp xỉ. Sau khi Đường Hạo nói ra con số này, da mặt Hồ Phong đã căng hết sức, hiển nhiên là sắp tới cực hạn của hắn rồi, lại thêm một đợt yên lặng nữa, Hồ Phong cắn răng nghiến lợi hô, 510 vạn linh tinh. Ánh mắt Đường Hạo lập lòe vài cái, 5 giây sau, hắn nói, Hồ Phong, lần này ta mang đến tổng cộng 600 vạn linh tinh, nếu như ngươi có thể lấy ra nhiều hơn con số ấy, thiên công đỉnh sẽ là của ngươi. Nói xong Đường Hạo dùng nét mặt tràn đầy tin tưởng nhìn lại. Hồ Phong nheo mắt thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Câu nói của Đường Hạo làm cho ánh mắt hắn vằn vện tia máy, hai mắt bắn ra lục quang ngoan độc, còn nét mặt thì khó coi như thể mới nuốt phải ruồi, lại bị Đường Hạo vượt lên trước, lần này hắn cũng chỉ mang có 600 vạn linh tinh, nhiều hơn một khối cũng không có. Hồ Phong không ngờ Đường Hạo cũng làm giống như vậy, nếu như Đường Hạo ra giá 600 vạn linh tinh, hắn không thể nào ra tiếp cái giá đấy nữa. Đường Hạo vừa nhìn nét mặt của Hồ Phong là biết rõ hắn không có đủ linh tinh, biểu lộ không nén nổi đắc ý. Quả nhiên lần này hắn đã thành công rồi, số linh tinh Hồ Phong mang tới hoặc là ít hơn hắn, hoặc là ngang bằng, nhưng dù là kết quả nào thì hắn cũng thắng chắc thôi. Thấy Hồ Phong chậm chạp không tăng giá, Đường Hạo tươi cười nói với Nhạc Thiên Sơn. Nhạc các hạ có thể bắt đầu đọc dây rồi phải không? Nhạc Thiên Sơn nhìn hai người một chút thấy đã chấm dứt ở đây, thích thú cất giọng, 600 vạn linh tinh lần thứ nhất. 600 vạn linh tinh lần thứ hai. 600 vạn, 600 vạn lẻ một khối linh tinh. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo đột nhiên chen vào. Nụ cười của Đường Hạo lập tức cứng lại. Âm thanh kia truyền tới từ một gian phòng nào đó, những người vốn còn lẳng lặng nhìn xem hai phía cạnh tranh đã sôi trào trong thoáng chốc, đã sắp chấm dứt rồi vậy mà lại thêm một tên trình rào kim ngay nửa đường, có chuyện gì xảy ra thế này? Một lát sau, ánh mắt của mọi người cùng lập trung nhìn về phía giọng nói phát ra, ai ai cũng tò mò về người dám khiêu chiến với Đường Hạo và Hồ Phong. Vách tường trong suốt, người giơ tay lên giá kia lại là một thiếu niên lạ mặt, vài người tinh mắt lập tức nhận ra hắn. Lại là hắn, hắn là ai? Thì chính là thiếu niên đã tranh chấp với mấy người từ Nam Lục ở cửa ấy, bởi vì bọn họ chặn cửa vào, thiếu niên này liền kêu họ nhường đường, kết quả là đắc tội luôn. Mẹ nó to gan quá vậy, lại còn dám đối nghịch với hai người ở Nam Lục nữa, ngại mạng quá dài hả? Tuy rằng Bắc Động không phải là địa bàn của họ, nhưng muốn giết hắn là chuyện quá dễ dàng. Ai biết được, nói không chừng người ta cũng có lai lịch, bằng không thì sao có thể biết rõ bọn họ là ai mà vẫn còn dám đối nghịch được chứ, không phải những người có chỗ dựa là thích phách lối đâu. Mọi người bàn tán ầm ĩ, toàn bộ hội trường đều bị tiếng ồn ào bao phủ, cứ vang lên ong ong bên tai không dứt, sàn đấu giá vốn còn an tĩnh lại náo nhiệt. Thiên công đỉnh gã gần ngay trong tầm tay, vậy mà vào giây cuối cùng lại bị người khác giật mất, chỉ bằng một khối linh tinh, tâm trạng vui sướng đang vui sướng bỗng bị ngã xuống đáy vực trong nháy mắt, sự tương phản khủng khiếp này làm người ta quá khó chịu, cứ có cảm giác như mình đã bị gài bẫy. Mặt Đường Hạo đều vặn ẹo, ánh mắt âm độc lia thẳng vào Du Tiểu Mặc, nắm đấm siết chặt móng tay đâm thẳng vào thịt tới chảy máu.

Sau khi Du Tiểu Mặc nộp linh tinh, Nhạc Thiên Sơn bảo người ta đưa Thiên Công Đỉnh tới. Lô đỉnh màu đỏ còn bé hơn so với lúc Du Tiểu Mặc nhìn thấy ở đấu giá hội, từ kích cỡ quả bóng đá, lúc này đã chỉ còn cỡ nắm tay, khá nhỏ nhắn, đúng là rất tiện mang theo. Đây là lô đỉnh của các ngươi. Nhạc Thiên Sơn đưa cho họ. Du Tiểu Mặc mừng rỡ nhận lấy, không ngờ hai người họ vừa bước chân tới đại lục thông tiên đã mua được Thiên Công Đỉnh, vận may này không còn là tốt bình thường nữa rồi. Vui vẻ cầm lấy lô đỉnh, Du Tiểu Mặc định kéo Lăng Tiêu rời khỏi nơi này. Chờ một chút. Đúng lúc bọn họ xoay người, Nhạc Thiên Sơn đột nhiên mở miệng gọi lại. Du Tiểu Mặc quay đầu nhìn y một cái. Nhạc Thiên Sơn nhắc nhở, sau khi hai vị rời khỏi đây phải cẩn thận, Đường Hạo và Hồ Phong đều là người có thù tất báo, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Y có chút thiện cảm với hai người này nên mới mở miệng nhắc nhở. Du Tiểu Mặc cười nói, đa tạ. Sau đó, hắn và Lăng Tiêu rời khỏi hậu đài. Chương 389, Đạo Vân rời đi. Du Tiểu Mặc vừa cùng Lăng Tiêu ra khỏi hậu đài của phòng đấu giá, đã thấy Đạo Vân đứng ở bên tường, cảm thấy kinh ngạc. Đạo Vân, không phải bảo ngươi về trước rồi sao, sao còn đứng đây đợi chúng ta làm gì? Đạo Vân nhìn thấy họ nhún vai đầy bất đắc dĩ. Chỉ sợ các ngươi còn không biết lúc các ngươi vào hậu đài đã có chuyện gì xảy ra đúng không? Liên quan tới cái tay Đường Hạo kia hả? Lăng Tiêu thản nhiên hỏi, ánh mắt lại hoàn toàn thờ ơ. Không tệ, Đạo Vân cợt nhả liếc nhìn Lăng Tiêu. Du Tiểu Mặc nói, đến cùng thì đã xảy ra chuyện gì? Đạo Vân giải thích, sau khi rời khỏi phòng đấu giá, tay Đường Hạo kia đã bảo người của hắn giải lời, nếu ai còn dám che chở cho chúng ta thì sẽ là kẻ địch của Âm Dương Cốc, gia tộc Đoan Mộc sợ rước họa vào thân, liền phân rõ giới hạn với chúng ta, bây giờ chỉ sợ không trở về tiểu lâu được rồi. Tuy hắn biết gia tộc Đoan Mộc có nỗi khổ tâm riêng, nhưng vẫn thấy khó chịu, ngay cả tiểu lâu cũng không cho bọn họ ở lại, tốt xấu gì thì bọn họ cũng là ân nhân cứu mạng của Đoan Mộc Thanh cơ mà. Vậy chẳng phải chuyện về không gian truyền tống kia sẽ bị bỏ dở. Du Tiểu Mặc có thể hiểu cho hành động của gia tộc Đoan Mộc, nghe Đạo Vân nói thế cũng không thấy bất ngờ, điều hắn thật sự lo lắng mà, nếu gia tộc Hạ Nhĩ cũng vì chuyện này mà cấm họ sử dụng không gian truyền tống, vậy thì phiền toái rồi. Đạo Vân đít đến trước mặt họ, nói cái này thì chưa chắc, trên thực tế, trước khi gia tộc Đoan Mộc rời đi đã đưa cho ta một tấm thiếp mời của gia tộc Hạ Nhĩ, còn bảo ta đã nói hết chuyện không gian truyền tống với gia tộc Hạ Nhĩ rồi, đối phương cũng đồng ý, cho dù gã Đường Hạo kia có biết chuyện này cũng không ngăn cản đâu, có khi còn cực kỳ hoan nghênh cũng khó nói. Du Tiểu Mặc tiêu hóa hết mấy lời này, lập tức hiểu rõ ý của Đạo Vân. Đường Hạo là người của Âm Dương Cốc, mà Âm Dương Cốc lại là thế lực lớn ở Nam Lục, nếu ở trên địa bàn của hắn có muốn giết chết họ cũng dễ dàng hơn. Bây giờ chắc Đường Hạo phải hận bọn họ tới xương tủy, có muốn giết cũng không thể để họ chết sảng khoái, cho nên đợi đến khi bọn họ tới Nam Lục rồi động thủ cũng chưa muộn, khả năng này rất cao. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn xung quanh, người đi đường càng ngày càng vắng, nhưng y vẫn có thể cảm giác được một vài kẻ gần đây đang giám thị họ, bình tĩnh nói như không có chuyện gì xảy ra, nếu chúng đa muốn chúng ta tới Nam Lục đến thế thì để chúng được toại nguyện đi, ngày mai chúng ta sẽ tới gia tộc Tư Không. Du Tiểu Mặc cũng muốn rời khỏi Bắc Động sớm, liền đồng ý. Đạo Vân cũng không có dị nghị. Vào ban đêm, bọn họ lại tìm một tiểu lâu khác, không lâu sau, họ nghe nói Đường Hạo và Hồ Phong đã rời khỏi Bắc Động, hình như rất gấp, để cho vài người chuẩn bị xem trò vui thất vọng quá chừng, nhưng cũng có vài người suy đoán giống Đạo Vân. Trước khi đi ngủ, Du Tiểu Mặc nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng vang nhỏ tới nỗi khó mà nghe thấy, nếu không phải sức mạnh linh hồn của hắn càng ngày càng mẫn cảm chắc đã chẳng thể nào phát hiện ra rồi, bên ấy là phòng của Đạo Vân. Đã trễ như vậy, Đạo Vân còn làm gì thế? Lăng Tiêu nằm trên giường, lười biếng nói, người tên Đạo Vân này thật ra không vô hại như vẻ ngoài của hắn, lúc trước em thăm dò chuyện của hắn, chắc chắn hắn không nói thật mới em. Du Tiểu Mặc không khỏi nhíu mày lại. Trong mắt người ngoài, bọn họ và Đạo Vân là người quen thân, trên thực tế bọn họ chỉ mới quen biết mấy ngày mà thôi. Đạo Vân có thể được đạo thần trong 10 thần ở Đại Lục Thông Thiên thu làm đồ đệ, bản thân hắn sao có thể đơn giản được, nói không chừng, ngay từ đầu vẫn luôn đề phòng hai người họ. Du Tiểu Mặc hơi bất đắc dĩ, nhưng hắn không quen dùng cách nghĩ ác ý để phỏng đoán người khác. Em có tin không, có lẽ hắn đã thăm dò được tin tức về sư phụ, chắc ngày mai sẽ đề nghị tách ra với chúng ta. Lăng Tiêu nói tiếp, tuy y rất muốn lợi dụng Đạo Vân để thám thính tin tức của sư phụ hắn, nhưng đâu chỉ có một con đường đạo thần này. Nếu hắn có nói như vậy cũng đành chịu. Du Tiểu Mặc chỉ có thể nói thế, chẳng lẽ lại trói Đạo Vân lại, đây không phải là tác phong của họ mà cũng không cần phải làm thế. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thực ra như vậy cũng tốt, hắn đi theo chúng ta luôn dư thừa. Du Tiểu Mặc không hiểu lắm, dư thừa là sao? Lăng Tiêu ngồi dậy, liếc nhìn hắn, cười tủm tỉm nói, đúng thế, chính là dư thừa đó, từ khi hắn đi cùng chúng ta em đâu có để ta gần gũi với em trước mặt người khác, cho nên ta đã muốn đuổi hắn đi từ lâu rồi. Y còn chưa nói chướng mắt là tốt lắm rồi đấy. Lão đại à, cho dù không có Đạo Vân thì em cũng chưa từng cho anh gần gũi trước mặt mọi người được không nào. Ngày hôm sau, quả nhiên lời Lăng Tiêu nói lại ứng nghiệm. Hai người còn chưa ra khỏi phòng, Đạo Vân đã tới trước tìm họ. Du Tiểu Mặc nhớ tới cuộc đối thoại ngày hôm qua với Lăng Tiêu, trên mặt không biểu hiện gì, tự nhiên nói với hắn, Đạo Vân, ngươi dậy sớm ghê, chúng ta vẫn chưa tỉnh hẳn, nếu không ngươi cứ tới đại sảnh dưới lầu đợi chúng ta đi. Không, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Đạo Vân hơi mất tự nhiên, trên mặt còn lộ rõ vẻ áy náy. Chuyện gì, ngươi cứ nói đi. Nhìn nét mặt của hắn, Du Tiểu Mặc đã biết Lăng Tiêu nói chúng rồi. Là như vậy, ta đã thăm dò được chút tin tức của sư phụ, nhưng hình như sư phụ ta không ở Nam Lục, cho nên có khả năng ta phải tạm biệt các ngươi ở đây thôi. Mặt mũi Đạo Vân tràn đầy áy náy, lúc trước rõ ràng là hắn chủ động đòi đi theo họ, bây giờ lại lật lọng, hắn không biết phải đối mặt với hai người thế nào nữa. Du Tiểu Mặc thật sự kinh ngạc một chút, sau đó mới lên tiếng, à, ngươi biết tin tức của sư phụ, đương nhiên chuyện tìm sư phụ quan trọng hơn rồi, ngươi không cần để ý. Thật xin lỗi, ta không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. Tuy Du Tiểu Mặc đã nói thế nhưng Đạo Vân vẫn cảm thấy có lỗi với họ, hơn nữa đề nghị tách ra ngay lúc này càng cảm giác như hắn muốn phân rõ giới hạn với họ vậy đó. Ngươi không cần phải nói xin lỗi. Lăng Tiêu đi tới, khuôn mặt lạnh lùng. Ngươi và chúng ta còn chưa quen thân tới tình trạng có thể thổ lộ tình cảm, ngươi muốn đi đâu không liên quan tới chúng ta, không cần cố ý nói với chúng ta. Nét mặt Đạo Vân cứng đờ, lúng ta lúng túng nói, cũng đúng. Du Tiểu Mặc đỡ chán, Lăng Tiêu nói thẳng quá, vội vàng cứu chữa. Đạo Vân, đừng để ý tới hắn, tính hắn vậy đó. Ta biết, ta đi đây, các ngươi bảo trọng. Đạo Vân gật đầu, tuy hắn quen biết hai người chưa lâu, nhưng cũng hiểu được tính cách của Lăng Tiêu. Ngươi cũng bảo trọng. Du Tiểu Mặc đưa mắt nhìn Đạo Vân rời đi, sau đó tận mắt nhìn hắn biết mất phía cuối con đường, lúc này mới chuyển sự chú ý qua người Lăng Tiêu. Sao lúc nãy anh lại nói thế? Tuy Đạo Vân không nói thật với chúng ta, nhưng đúng là hắn chưa hề làm gì bất lợi cho chúng ta mà, nói không chừng sau này có thể trở thành bạn đó. Lăng Tiêu liếc nhìn hắn. Không phải em nói tính ta là thế sao? Du Tiểu Mặc cứng họng, lại dám lấy lời của hắn để chẹn hỏng hắn hả? Nói thật đi, có phải anh có mục đích gì không? Du Tiểu Mặc không bao giờ tin Lăng Tiêu sẽ vô duyên vô cớ nói mấy câu này, ngày hôm qua y đã đoán được Đạo Vân sẽ tới tìm họ, sao bây giờ lại nói mấy lời mang tính châm chọc như vậy. Chậc chậc, bị em phát hiện mất rồi, đành chịu thôi. Lăng Tiêu bất ngờ nở nụ cười này còn rất vô sỉ nữa. Du Tiểu Mặc cảm thấy, Lăng Tiêu lại về trạng thái làm cho người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi rồi. Hắn nhớ lại, từ sau khi Đạo Vân xuất hiện, Lăng Tiêu vẫn đứng bên hắn như thần thủ hộ, không nói nhiều, bây giờ Đạo Vân vừa đi, lập tức lộ ra bộ mặt thật ngay. Vậy nói mau mau đi. Du Tiểu Mặc không thèm thừa nhận, thực ra hắn cũng nhớ lắm. Kỳ thực, nếu Đạo Vân không đi ta cũng sẽ mượn cớ đuổi hắn đi, đừng quên, trên người chúng ta còn có bí mật không thể để ai biết mà gia tộc Xích Huyết lại muốn tìm chúng ta, nếu bị Đạo Vân biết được cho dù hắn không nảy sinh ý đồ xấu với báu vật truyền tộc của gia tộc Xích Huyết, thì nhất định sư phụ hắn sẽ có, còn nữa, đợi sau khi tiến vào Nam Lục chúng ta còn phải cải trang, hắn không thể ở đây. Lúc Du Tiểu Mặc sắp xù lông, Lăng Tiêu chậm rãi nói ra tính toán của mình. Du Tiểu Mặc cảm thấy, nói không chừng Đạo Vân nên thấy may mắn vì mình đã đi nhanh, chứ đợi tới lúc Lăng Tiêu đuổi hắn đi, chắc chắn sẽ rất khó chịu á. Hơn nữa tuy lúc trước Lăng Tiêu có nói muốn dùng Đạo Vân để nghe ngóng chuyện của sư phụ hắn, nhưng Đạo Vân đâu phải là người dễ gạt như vậy, dù đã đi cùng mấy ngày nhưng Du Tiểu Mặc không hề thấy Đạo Vân để lộ chút tin tức nào về sư phụ của hắn, đại khái cũng có thể nhìn ra. Nói xong rồi, chúng ta tới gia tộc Hạ Nhĩ thôi. Lăng Tiêu bước ra khỏi phòng, Du Tiểu Mặc vội vàng đuổi theo. Tuy thế lực của gia tộc Hạ Nhĩ không ở thành Thiên Hương, nhưng không gian truyền tống mà họ nắm giữ lại nằm ở chỗ này, nơi đó có cường giả của gia tộc Hạ Nhĩ canh giác, chỉ cần nghe nói tới gia tộc Hạ Nhĩ là không ai dám xông vào. Rời khỏi tiểu lâu, Du Tiểu Mặc đi tới phụ cận mướn một cỗ xe ngựa. Khoảng cách giữa không gian truyền tống và tiểu lâu quá xa, mà thành Thiên Hương lại cấm cường giả phi hành trên không, cho nên nếu muốn đi tới nơi nào xa xa một chút đều phải mướn xe ngựa. Chương 390, lên đường. 2 giờ sau, xe ngựa đưa họ tới một trang viên lớn. Trang viên được xây dựng theo kiểu độc lập, chung quanh không có kiến trúc nào khác, đứng trên một mảng đất bằng trống trải, rất cô đơn, bầu không khí cũng rất nghiêm túc. Bên trong trang viên sau tầng tầng lớp lớp cường giả đứng canh gác chính là không gian truyền tống mà Lăng Tiêu và Du Tiểu Mặc muốn tìm. Du Tiểu Mặc thanh toán một linh tinh cho Sa Phu, lúc người nọ rời đi, có lẽ vì do kích động quá mức, xe ngựa chạy cứ cong cong vẹo vẹo, như thể sắp đổ tới nơi. Lăng Tiêu nhìn vào trang viên mấy lần, ngoại từ tầng tầng canh gác kia thì bên trong cũng không thiếu cường giả tọa chấn, nếu không có gia tộc Đoan Mộc làm trung gian giới thiệu, đoán chừng phải dùng bạo lực mới vào được. Không gian truyền tống kia có ở bên trong thật không? Du Tiểu Mặc dướn cổ lên ngó nghiêng vào bên trong trang viên, nhìn sao cũng thấy giống một tòa nhà, chẳng có vẻ gì là nơi có không gian truyền tống hết. Trong trang viên có vài tia năng lượng không gian rò rỉ ra ngoài, quả thật là có không gian truyền tống ở bên trong, chúng ta vào xem. Lăng Tiêu nói xong liền đi tới. Còn chưa đợi hai người bước chân vào, một thủ vệ đứng ngoài đã lên tiếng quát, đứng lại, nơi này là địa bàn của gia tộc Hạ Nhĩ, không được lại gần, nếu không đừng trách chúng ta động thủ. Du Tiểu Mặc lập tức lôi tấm thiếp mời mà gia tộc Đoan Mộc đã giao cho hắn, sau đó truyền cho người nọ. Vị đại ca này, đây là thiếp mời của chúng ta, mời ngươi xem một chút. Thủ vệ nhìn thiếp mời, lại bất ngờ liếc nhìn họ mới nói, đi theo ta. Đi qua trang viên, ở một nơi giống như hoa viên, Du Tiểu Mặc nhìn thấy một bệ đá dài rộng hơn 10 mét đang yên lặng đứng đấy, bệ đá được khắc đầy những đường hoa văn chằng chịt, không gian phía trên hơi gợn sóng, lan tràn xung quanh một cái động màu đen hình tròn, ở bên trong đấy tiết ra một tia năng lượng không gian rất quen thuộc. Đây chính là không gian truyền tống, chung quanh đã được cường giả của gia tộc Hạ Nhĩ vây quanh, nghiêm mật tới nỗi một con ruồi cũng không lọt qua được. Hai người nhanh chóng gặp được người phụ trách. Đó là một lão già cao tuổi có màu tóc hoa râm, nhìn thấy bọn hắn, cặp mắt đục ngầu bỗng lóe lên tinh quang, lần lượt đảo qua giữa hai người. Hai vị chính là người mà gia tộc Đoan Mộc đã nói. Lão phu nghe nói các ngươi có ba người, sao bây giờ lại biến thành hai, còn người kia đâu? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, chúng ta không quen hắn, hắn đi rồi. Lão giả trầm ngâm vài giây, ra là thế, bởi vì gia tộc Đoan Mộc thỉnh cầu, gia tộc Hạ Nhĩ mới mở không gian truyền tống cho các ngươi, nhưng các ngươi phải tự trả phí tổn, ta tin hai vị không thiếu chút linh tinh này phải không? Có lẽ lão giả đã nghe nói tới chuyện của họ ở đấu giá hội rồi. Xin hỏi phí tổn là bao nhiêu? Du Tiểu Mặc hỏi, mỗi người 5.000 linh tinh. Du Tiểu Mặc trợn tròn mắt cho là mình nghe lầm, hắn nhớ rõ Bắc Động đâu có giàu có, mà muốn truyền tống từ Bắc Động đến Nam Lục lại đòi ngần ấy, cái giá này có phải quá cao rồi không? Không hề cao, lão giả nhìn ra nghi ngờ của hắn. Nếu không dùng không gian truyền tống, muốn bay từ Bắc Động đến Nam Lục dùng tốc độ của một cường giả hoàng cảnh, phải trên 100 năm mới đến nơi, nếu di chuyển trong phạm vi Bắc Động thì giá cả mới thấp được. Nếu tính theo khoảng cách thì không cao thật, nhưng đối với đa số người mà nói, cái giá này vẫn cao không hợp thói thường, cũng bởi vì nguyên nhân này, cho nên nhân khẩu ở Bắc Động không lưu động nhiều. 5.000 thì 5.000, lúc nào có thể mở không gian truyền tống. Lăng Tiêu đã từng sinh sống ở Đại Lục Thông Thiên, biết rõ linh tinh rất quý giá, nhưng trong đầu y trước giờ chưa bao giờ có hai chữ quý trọng, bất kể là trên người y có linh tinh hay không. Thấy y sảng khoái như vậy, lão già vuốt râu cười tủm tỉm, nếu hai vị muốn đi gấp thì bây giờ cũng có thể. Trên thực tế sau khi tin tức về đấu giá hội được truyền tới, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị không gian truyền tống rồi, bởi vì một người có thể dùng tới 1.000 vạn linh tinh chỉ để mua thiên công đỉnh, sao có thể tiếp 5.000 linh tinh đây. Đừng nhìn 5.000 linh tinh không nhiều lắm, trên thực tế ngần này đã là một số tiền lớn đối với gia tộc Hạ Nhĩ, bởi vì tuy họ nắm giữ được không gian truyền tống lớn nhất, nhưng người có thể trả nổi phí sử dụng chẳng có bao nhiêu. Thực ra đây cũng là một trong những nguyên nhân gia tộc Hạ Nhĩ đồng ý để hai người sử dụng không gian truyền tống. Lão giả dẫn bọn họ tới hoa viên, cũng là nơi không gian truyền tống tồn tại. Lão giả lấy một chiếc lá khổng lồ từ trong túi trữ vật. Đây là thuyền làm từ lá, lá cây được hái từ trên cây vạn cổ thường thanh, loại lá cây này trời sinh đã có cảm ứng không gian rất mạnh, nếu lúc bước vào không gian truyền tống mà dùng thuyền lá này có thể rút ngắn được nửa thời gian. Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng lên, vội hỏi thứ này cần bao nhiêu linh tinh. Vô gian bất thành thương, hắn tin chắc thứ này không thể rẻ được. Lão già cười híp mắt nói, 1 vạn linh tinh. Du Tiểu Mặc cảm thấy đắt quá đi mất, nhưng hắn vẫn mua, bởi vì tác dụng rút ngắn một nửa thời gian kia quá hấp dẫn, mặc dù đã có không gian truyền tống, nhưng quãng đường cũng phải mất tới 3-4 tháng mới tới nơi được. Mới chút xíu mà đã buôn bán lời được 2 vạn linh tinh, được đương với số lợi nhuận mà gia tộc Hạ Nhĩ kiếm được trong một năm, bởi vì trừ đi các loại cần chi tiêu, hàng năm, số linh tinh mà gia tộc Hạ Nhĩ kiếm được không nhiều nhặn gì mấy. Tiễn hai người đi, lão già cảm thấy nếu năm nào cũng có mấy người thế này thì tốt quá. Nguyên lý của không gian truyền tống và hành lang không gian hoàn toàn khác nhau. Không gian truyền tống như một dòng hải lưu khổng lồ, có sức kéo tự động, cho dù có đứng bất động thì không gian truyền tống vẫn đem ngươi tới nơi cần đến, cho nên có thể ví không gian truyền tống là một dòng hải lưu biết lưu động mà lại ổn định. Vừa tiến vào lỗ đen, Du Tiểu Mặc liền lấy chiếc thuyền lá kia ra. Lá cây rất lớn, tản ra một dòng linh khí nhàn nhạt tươi mát, dòng linh khí này bao quanh bọn họ, rồi sinh ra cộng minh với năng lượng không gian xung quanh, thoáng cái đã đẩy tốc độ lên gấp đôi. Cây vạn cổ thường thanh là cái gì? Du Tiểu Mặc ngồi trước mặt Lăng Tiêu, mặt đối mặt với y mà hỏi. Lăng Tiêu cúi đầu xuống. Là một loại linh thụ còn sống sót từ thời viễn cổ, chỉ sinh tồn trong khe hở không gian, lá cây của nó quanh năm đều có màu xanh biếc, hơn nữa chưa bao giờ héo tàn. Vậy nếu sau này tới vị diện khác chẳng phải có thể dùng lá cây vạn cổ thường thanh sao? Du Tiểu Mặc ngạc nhiên nói ra tính toán. Lăng Tiêu nhếch môi. Cái này thì không được, hành lang không gian không hề ổn định, nếu sử dụng thuyền lá, rất có thể sẽ đưa chúng ta tới nơi khác, nếu may mắn thì tới vị diện khác, còn xui xẻo hả, rất có thể là một nơi đầy bão không gian. Du Tiểu Mặc nhớ tới trận bão mà Lăng Tiêu đã ngăn cản khi gặp ở hành lang không gian lần trước, chỉ một trận thôi đã tiêu hao hết nhiều linh lực như vậy, nếu thật sự bị đưa tới nơi toàn là bão không gian, chắc chẳng còn ai sống sót nổi quá. Em tu luyện. Du Tiểu Mặc nhìn chằm chằm vào ánh mắt đắm đuối kia của Lăng Tiêu, đột nhiên ngượng ngùng nhìn qua chỗ khác, nói xong liền xoay người đi. Sau khi trở về từ biển vô tận, thời gian tu luyện của hắn cứ bị thiếu hụt mãi. Nhưng mỗi ngày hắn vẫn rút ra chút thời gian dành riêng cho việc tu luyện, cho nên hiện tại hắn vẫn là đan sư cấp 8, nhưng đã lên tới cấp 8 thượng phẩm rồi. Hắn muốn mượn cơ hội này để đột phá khỏi cấp 8, không hiểu sao, Du Tiểu Mặc luôn cảm giác sắp có chuyện gì phát sinh đến nơi rồi, cho nên hắn phải tăng thực lực thật nhanh. Lăng Tiêu kéo hắn vào trong lòng, dùng má cọ cọ đầu hắn rồi nói, Tiểu Mặc có muốn thử một lần ở chỗ này không? Không bao giờ. Du Tiểu Mặc giơ tay lên đập đầu y một cái, cái đồ khắp nơi có thể động dục được đập xong, trái tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn, bởi vì hình như đây là lần đầu tiên hắn đập đầu Lăng Tiêu á. Lăng Tiêu dùng trán động nhẹ vào đầu hắn một cái. Du Tiểu Mặc bị đập cho ngã ngửa về phía sau, lại bị y kéo trở về, lúc đầu còn định phàn nàn, nhưng mà bị đẩy thế này làm cho hắn nhớ ra một việc, cái ngọc giản mà lão đầu đưa cho em ấy, bây giờ anh có thể giải cấm chế phía trên chưa? Lăng Tiêu tiếc nuối nói, chưa thể. Vì sao? Anh đã nói là 3 tháng sau là được mà. Bởi vì vi phu vẫn đang bận hầu hạ phu nhân. Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật giật, nói nghiêm túc với anh đó. Hơn nữa hắn không biết Lăng Tiêu bận hầu hạ hắn cái gì, áp bách hắn thì còn nghe được. Lăng Tiêu dùng một ánh mắt em không biết đùa nhìn hắn một cái. Đó là thời gian ước chừng, mấy tháng này cứ bận chạy tới chạy lui, làm gì còn thời gian mà dung hợp tu vi, bây giờ còn chưa dung hợp được một nửa, phải tốn không ít thời gian nữa. Du Tiểu Mặc vuốt vuốt ngực y. Vậy bây giờ có thời gian nè, chúng ta cùng tu luyện. Lăng Tiêu lập tức ôm lấy hắn, con mắt lóe sáng. Được, chúng ta cùng tu luyện. Du Tiểu Mặc khụ một tiếng. Em nói là tu luyện riêng. Lăng Tiêu mang cái vẻ mặt đứng đắn. Phu nhân, phu quân càng muốn cùng em cưỡi. Trong nháy mắt Du Tiểu Mặc nhớ tới cái hình ảnh kia, suýt nữa thì máu mũi đã phun trào, quả nhiên tên này là tai họa mà. Không tu luyện thì anh có thể xem em tu luyện, em không ngại đâu. Nói xong thì không thèm để ý đến y nữa, ngồi xếp bằng bắt đầu tĩnh tâm. Lăng Tiêu chống cằm, nhìn khuôn mặt hắn, ánh mắt sáng quắc. 5 phút sau, mí mắt Du Tiểu Mặc bỗng nhúc nhích. 10 phút sau, má Du Tiểu Mặc giật giật. 15 phút sau, Du Tiểu Mặc mãnh liệt giật khóe miệng, mở mắt ra, thẹn quá hóa giận mà đánh y một cái. Rốt cuộc thì anh không thèm tu luyện hả? Lăng Tiêu cười tới nỗi hai bả vai cứ rung rung. Không phải em đã nói không ngại ta nhìn em tu luyện sao? Du Tiểu Mặc trợn mắt lườm y một cái. Anh tưởng thật à? Lăng Tiêu gật đầu, đương nhiên là phải tin phu nhân rồi. Du Tiểu Mặc dựng thẳng lông mày. Vậy phu nhân nói thì có nghe không? Lăng Tiêu im lặng thật lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng gật gật đầu. Nghe, Du Tiểu Mặc thẳng thắn xem nhẹ cái nét mặt miễn cưỡng kia, nói anh nói đấy nhé, bây giờ nhắm mắt lại tu luyện cho em, không được nhìn em nữa. Vì phu tuân chỉ là được. Chương 391, họa từ mụn mà ra. Nửa tháng cứ trôi qua vùn vụt, trong một ngày yên bình, không gian truyền tống đột nhiên bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Lăng Tiêu phát hiện ra sự khác thường, lập tức mở mắt, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt y là sự khác thường xung quanh Du Tiểu Mặc, đại khái là chuẩn bị lên cấp rồi, mà thời điểm lên cấp cần hấp thu một lượng linh khí rất lớn, cho nên mới xảy ra chấn động. Thế nhưng mà lên cấp ngay bên trong không gian truyền tống là một vấn đề rất lớn. Ở nơi đây chỉ có năng lượng không gian vô tận, gần như không có linh khí. Cũng may mà Lăng Tiêu đã cân nhắc tới tình huống này, lúc trước đã bảo Du Tiểu Mặc chuẩn bị hơn 10 bình linh thủy đặt trong túi trữ vật đề phòng bất cứ tình huống nào. Lăng Tiêu lấy ra 5 bình linh thủy xếp xung quanh Du Tiểu Mặc, trong lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện 5 ngọn lửa thật nhỏ, ngọn lửa kia làm theo chỉ thị của y bay vào bên trong bình chứa linh thủy. Không bao lâu trên miệng bình bắt đầu bốc lên từng đợt linh khí nhẹ nhàng màu ngà sữa, dường như đám linh khí này cảm ứng được Du Tiểu Mặc đang cần chúng, dùng quỹ đạo uốn lượn giống nhau tiến vào trong cơ thể Du Tiểu Mặc. Một ngày trôi qua như vậy, Lăng Tiêu phát hiện linh thủy trong bình sắp hết liền lấy ra 5 bình khác thay đổi, cũng dùng phương pháp như trước để tạo ra linh khí. 7 canh giờ tiếp theo, cơ thể đang ngồi yên của Du Tiểu Mặc đột nhiên chấn động một cái. Một giây sau, linh khí được luyện hóa từ linh thủy điên cuồng tràn vào thân thể Du Tiểu Mặc như một cơn lốc cỡ nhỏ, cái sau tiếp theo cái trước. Ước chừng một lúc lâu sau, tốc độ hấp thu linh khí mới dần dần chậm mãi, cuối cùng gần như bình tĩnh. Du Tiểu Mặc mở to mắt, trước mặt liền xuất hiện một gương mặt phóng đại, làm hắn hết hồn, anh làm cái gì mà áp sát thế? Lăng Tiêu nói mà không chớp mắt, trên mặt em xuất hiện một thứ đỏ đỏ như hạt đậu. Du Tiểu Mặc lập tức che mặt hốt hoảng nói, mụn. Lăng Tiêu tò mò hỏi, mụn là cái gì? Du Tiểu Mặc nói, mụn chính là biểu tượng chứng minh cho tuổi trẻ đó. Lăng Tiêu suy tư vuốt cằm, vậy hả, vậy sao ta lại không có? Du Tiểu Mặc suy một tiếng bật cười, đảo mắt nhìn quanh mặt y hai vòng, rồi lại hả hê nói, bởi vì anh đã rất già, là một ông cụ cho nên không có. Lăng Tiêu nheo mắt, em ghét bỏ ta già. Du Tiểu Mặc bị y nhìn tới dựng tóc gáy, không khỏi chột dạ. Đương nhiên là không, chẳng qua là em đang nói sự thật thôi mà. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho y biết người nào có da tốt mới không mọc mụn, nếu không thì cái đuôi của y sẽ vểnh lên trời luôn cho coi. Lăng Tiêu đột nhiên nở nụ cười. Thế nhưng mà mới nãy ta nói trên mặt em có mụn là lừa em đó, nói như vậy em cũng là ông cụ hả? Du Tiểu Mặc lại bị chơi xỏ. Nửa giờ sau, hình như Lăng Tiêu rất thích thú với việc dùng từ cụ để gọi Du Tiểu Mặc, cứ mỗi lần gọi hắn là phía trước lại thêm một chữ cụ, ví dụ như bây giờ. Cụ à, chúng ta còn một ngày nữa là tới Nam Lục rồi, em có muốn chuẩn bị trước không? Tình hình ở Nam Lục phức tạp hơn Bắc Động nhiều lắm, mà nhân khẩu cũng đông gấp mấy chục lần. Lại một lát sau, cụ à, đợi sau khi đến Nam Lục thả hết yêu thú khế ước của em ra, nuôi lâu như vậy, bây giờ là thời điểm để chúng dùng sức lao động trả lại rồi. Du Tiểu Mặc sâu sắc cảm nhận được cái sự tự làm tự chịu, hắn đã hối hận lắm rồi. Du Tiểu Mặc ôm cánh tay Lăng Tiêu, mặt đầy nước mắt nước mũi cầu xin, em sai rồi. Sau này em không dám chọc ghẹo anh nữa. Cứ bị gọi là cụ ơi cụ à, cho dù không phải là sự thật nhưng cảm giác kỳ quái lắm, hơn nữa nếu hắn không chủ động đầu hàng, nhất định Lăng Tiêu sẽ gọi hoài hoài cho coi, thậm chí còn gọi trước mặt người khác ấy chứ, chỉ trêu y một tí thôi mà, sao lại trả thù hắn như vậy chứ. Lăng Tiêu nâng cầm hắn lên, cười tủm tỉm, phu nhân, biết sai liền sửa chẳng gì tốt đẹp hơn. Tốt cái đầu anh ấy. Nếu không phải anh đùa em trước thì em đi chọc ghẹo anh làm cái gì? Đương nhiên, Du Tiểu Mặc không dám nói mấy câu này thành lời, nếu không thì Lăng Tiêu nhất định sẽ bày ra trò mới cho xem, dù sao hắn cũng quen rồi, quen nhận lỗi trước ấy. Phu nhân à, nghe được tiếng y, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên. Lăng Tiêu cúi đầu xuống, hôn môi hắn. Hôn cái môi này trước. Nụ hôn sâu triền miên này như sợi lông vũ cứ trêu chọc trái tim hắn từng chút dịu dàng tới nỗi có thể tan thành nước. Du Tiểu Mặc cảm thấy có thể là hắn đã uống say rồi. Nụ hôn vừa chấm dứt, Du Tiểu Mặc mang cặp má đỏ hồng hồng ngả vào trong lòng Lăng Tiêu. Ha ha, anh cười gì? Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên, xấu hổ nhìn y. Khóe miệng Lăng Tiêu cong cong, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Phu nhân, em cứ ngây thơ mãi thế, rõ ràng đã làm nhiều lần đến thế rồi cơ nà. Mặt Du Tiểu Mặc đỏ bừng, đập tay y. Anh cho rằng da mặt ai cũng dày như anh hả? Nói xong hắn liền lảng qua chuyện khác. Mới nãy anh nói còn một ngày nữa là tới Nam Lục, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu cải trang thôi. Du Tiểu Mặc ngồi thẳng dậy, lấy từ trong túi trữ vật ra mấy món đồ dùng để cải trang. Cái mặt nạ xấu xí mà Lăng Tiêu đeo ở học viện đạo tâm đã bị người của gia tộc Xích Huyết biết, nên giờ không thể dùng được nữa, mặt nạ màu bạc thì lại dùng ở biển vô tận rồi, Vũ Văn Nam và gã trung niên kia cũng nhìn thấy, cho nên cũng không dùng được. Vì vậy, hay là anh lại dùng mặt Lâm Tiếu như lúc ở phái thiên tâm ấy? Du Tiểu Mặc nhìn Lăng Tiêu rồi đề nghị. Không cần, Lăng Tiêu thẳng thừng bác bỏ. Chỉ cần điều chỉnh một chút trên khuôn mặt là được rồi, đâu phải ta chỉ có thể biến được khuôn mặt của Lâm Tiếu. Vậy anh thay đổi cho em xem đi. Lăng Tiêu giơ tay lên khuya khuya trước mặt y, dung mạo lập tức thay đổi. Du Tiểu Mặc nhìn khuôn mặt không khác trước là mấy, chân thành đề nghị, có thể bình thường hơn một chút không? Lăng Tiêu nhìn hắn một cái, tiếp tục thay đổi. Du Tiểu Mặc cố gắng tìm từ, lại bình thường thêm chút xíu. Lăng Tiêu khiên tốn tiếp nhận đề nghị, lại thay đổi xong y dùng một ánh mắt bí hiểm khó dò nhìn Du Tiểu Mặc, bây giờ được chưa? Khóe miệng Du Tiểu Mặc giật một cái. Được rồi, sau đó là quần áo, bởi vì người bình thường ít khi đi soi mói quần áo có giống hay không, cho nên Lăng Tiêu vẫn ăn mặc như trước, chỉ là về sau không thể mặc mỗi cẩm bào màu trắng được, phải thường xuyên lấy bộ y phục màu đen kia ra thay đổi. Đương nhiên, đây là Du Tiểu Mặc tự nghĩ thôi, hắn không định nói cho y biết. Du Tiểu Mặc tìm một cái dây mua được lúc trước, anh buộc cái này lên trán, có thể cải biến khí chất một chút. Lăng Tiêu bán tín bán nghi cột vào trên trán, sau khi cột sợi dây màu tím sậm lên trán, phối hợp với một thân quần áo màu đen, khí chất lập tức mang thêm chút ổn trọng và lãnh khốc, biểu cảm trên mặt cũng ít hơn một chút, tuyệt đối là kiểu cấm dục lãnh khốc nè. Đúng là đẹp trai đến ngây người. Du Tiểu Mặc tán thưởng cho khiếu thẩm mỹ của mình. Lăng Tiêu lập tức nheo mắt lại. Em nói ai suốt? Du Tiểu Mặc xem xét nét mặt y, tiếng chuông báo động trong lòng reo vang, vội vàng sửa chữa, đương nhiên là anh chứ ai. Không cần biết bộ dạng của anh thế nào, trong lòng em anh đều là người đẹp trai nhất. Lúc nãy Lăng Tiêu mới thỏa mãn. Du Tiểu Mặc thu mấy thứ lại. Lăng Tiêu hỏi, em không cải trang sao? Du Tiểu Mặc lắc đầu. Em không cần, đợi sau khi chúng ta đến Nam Lục thì bảo Miêu Cầu thay đổi bộ dạng cho em là được, tu vi của nó đã tăng cao không ít, người xem thấu ngụy trang của Miêu Cầu cũng không có nhiều. Lăng Tiêu nói, đợi sau khi em học được ngự thú pháp, có thể biến nó thành một tấm mặt nạ. Du Tiểu Mặc liền ra nhớ khẩu quyết có thể biến Lam Cầu thành đôi cánh của hắn, đáng tiếc là hắn chỉ biết mỗi một câu. Phải đi đâu mới học được ngự thú pháp? Lăng Tiêu nói, bây giờ ta sẽ phổ cập cho em một ít tri thức về đại lục thông thiên này, ngoại trừ Bắc Động, Nam Lục, Tây Cảnh và Đông Châu thì đại lục thông thiên còn có một nơi gọi là Trung Thiên là nơi duy nhất không có giới hạn ở đại lục thông thiên, nơi đó có ba thế lực lớn, theo thứ tự là Đan Sư Công Hội, Ngự Thú Công Hội và Thông Thiên Điện, trong đó Thông Thiên Điện là tín ngưỡng áp đảo tất cả các thế lực ở đại lục thông thiên này, cho dù là tứ linh cũng không thể dung chuyển. Du Tiểu Mặc chớp mắt mấy cái, tín ngưỡng. Lăng Tiêu gật đầu nói, đúng vậy, nhưng giờ ta muốn nói với em về ngự thú công hội, muốn học ngự thú pháp chỉ có thể đến ngự thú công hội, đó là nơi có đầy đủ ngự thú pháp nhất đại lục thông thiên. Du Tiểu Mặc thở dài, xem ra không thể làm được trong thời gian ngắn rồi. Lăng Tiêu nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đợi sau khi cứu được Phong Trì Vân chúng ta tới Trung Thiên xem sao. Du Tiểu Mặc cau mày nói, nhưng sẽ rất khó để cứu được Phong Trì Vân đúng không? Bây giờ hai người họ hoàn toàn chẳng biết gì về gia tộc Xích Huyết, cũng không biết Phong Trì Vân bị mang tới đâu, muốn cứu người cũng phải biết hắn bị nhốt ở đâu mới được. Lăng Tiêu nói, nếu chúng ta tự đi nghe ngóng, có thể sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng không chỉ mình chúng ta muốn cứu Phong Trì Vân, đợi gặp lại đám Ngân Qua, rồi lại tính kế sau. Ngân Qua có huyết mạch của cựu đầu xà hoàng, mà cựu đầu xà hoàng lại đứng đầu chúng xà, nếu hiệu triệu ngàn ngàn vạn vạn bầy rắn để nghe ngóng tin tức về gia tộc Xích Huyết, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chương 392, xung đột. Khu vực của Nam Lục lớn hơn Bắc Động, tình hình cũng rất rối ren, trong đó gia tộc Xích Huyết có thể tính là đại gia tộc đứng đầu Nam Lục, vẫn đứng sừng sững không hề lung lay trong nhiều năm qua, uy tín rất cao. Tuy rằng người của gia tộc Xích Huyết ít khi ra mặt, nhưng nơi được xưng là cánh tay trái và phải như Âm Dương Cốc và Ngọc Tiên Thành thì có thanh danh rất vang dội, thường xuyên nghe thấy người khác bàn tán về họ, ngược lại người của bổn gia khá ít khi được nhắc tới. Nhưng so với Thương Minh, tên tuổi của gia tộc Xích Huyết lại không vang dội bằng rồi. Với thực lực của Thương Minh, gần như toàn bộ Nam Lục đều có thám tử của họ trải rộng, nhiều không kể xiết, ngay cả những khu xa xôi cũng được truyền tụng xôn xao. Trong đó, Sơn Mạch Lục Nguyệt là náo nhiệt nhất. Sơn Mạch Lục Nguyệt là một trong những hiểm địa ở Nam Lục, bởi vì nơi này thường xuyên có linh thảo đủ các loại cấp bậc sinh ra, còn có yêu thú tung hoành, hấp dẫn rất nhiều người tới, vì vậy liền phát triển theo. Đến bây giờ tuy Sơn Mạch Lục Nguyệt vẫn ở vùng xa xôi, nhưng lưu lượng người qua lại rất nhiều, quy mô thành phố cũng cực kỳ khả quan. Lúc chạng vạng tối, một tòa thành lớn được ánh chiều tà chiếu lên như hung thú viễn cổ đang ngủ đông, nơi này gọi là thành Lục Nguyệt. Thành Lục Nguyệt là chủ thành của Sơn Mạch Lục Nguyệt, trong nội thành có rất nhiều thế lực chiếm cứ, lúc nào cũng náo nhiệt. Ở một góc đường, trong một khách sạn như tòa tháp, khách sạn cao khoảng 7 tầng, 4 tầng trên cùng dùng cho khách nghỉ lại, 3 tầng dưới là ba quán rượu nhỏ với diện tích không lớn, lúc này cả ba quán rượu đều huyên náo ầm ầm, cực kỳ sôi nổi. Nhưng loại náo nhiệt này đột nhiên biến mất sau khi một đám người đi vào. Nơi vùng núi vắng vẻ như sơn mạch lục nguyệt này, tỷ lệ gặp được cường giả đế cảnh hay thần cảnh khá thấp, nhưng trên thân người nam nhân đang đi tới kia lại tản ra uy áp cường đại, dáng người thon gầy mang tới cho người ta cảm giác mạnh mẽ tới áp bách, mặt mày thoáng thiên về nhu hòa, khuôn mặt vốn nên tràn ngập nam tính lại mang theo vài nét âm nhu. Nam nhân vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt trong quán rượu đều tập trung trên người hắn, một vài cường giả hoàng cảnh đang âm thầm kinh hãi, bởi vì họ có thể cảm giác thực lực của nam nhân hẳn là đế cảnh, hơn nữa số sao khá cao. Theo bước nam nhân đi tới, người đi phía sau hắn cũng theo vào. Mọi người xem xét không nén nổi khiếp sợ, nguyên một đám cường giả, trong đó 5-6 người có tu vi hoàng cảnh, còn tiên cảnh thì khoảng 10 người. Nhiều cường giả như vậy, nếu dừng lại ở sơn mạch lục nguyệt này đã có thể trở thành chúa tể một phương rồi. Ánh mắt nam nhân quét một vòng quanh quán rượu, ai bị hắn nhìn tới đều có cảm giác tê dại như bị kim đâm, cố nén xúc động muốn lao về phía cửa. Lúc này, trưởng quầy vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt nam nhân, vừa đổ mồ hôi vừa cố gắng cung kính hỏi, vị khách quan này, xin hỏi các ngài muốn dừng chân hay uống rượu? Cái nào cũng muốn, chuẩn bị cho ta đi. Nam nhân mở miệng nói chuyện, giọng nói của hắn cũng như gương mặt kia, không phải là kiểu âm vực trầm rộng đầy tính đàn ông, mà còn mang theo một chút âm nhu sắc bén, vừa nghe đã biết đây không phải là nhân vật dễ chọc. Hôm nay có không ít người tới quán rượu, gần như 3 tầng đều đầy người, nhưng vẫn còn phòng trống, chỉ là bọn họ mang tới những 10 người, hình như không đủ chỗ. Có điều chưa đợi trưởng quầy lên tiếng, một vài người đã tự động nhường chỗ, trong choáng chốc đã có một khoảng trống lớn. Dường như nam nhân rất hài lòng, nhếch miệng nở một nụ cười vui vẻ vô cùng phách lối, lúc hắn muốn đi qua, bên ngoài cửa vào lại vang lên một tràng cười lớn. Hồ Ân huynh, quả nhiên Ngọc Tiên Thành đã phái ngươi tới rồi. Người nói chuyện tiến vào, mọi người mới thấy rõ một gã nam tử mặc cẩm bào hoa lệ khảm vàng, trên đầu gội ngọc quan màu tím, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy người này đó chính là xa xỉ, toàn thân lóng lánh ánh vàng. Trong ánh mắt Hồ Ân toát ra một chút khó chịu, khi nhìn thấy người nói chuyện lập tức biến mất, nụ cười lại nhanh chóng nở trên khuôn mặt, quay người lại, hóa ra là Đông Thanh huynh, lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ? Lâu rồi không gặp, tu vi của Hồ Ân huynh lại tinh tiến không ít. Thành Đông Thành đi tới đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia tinh quang. Hồ Ân lớn tiếng cười nói, đâu có, là Đông Thanh huynh mới phải, lần trước gặp ngươi chỉ có cấp 10 hạ phẩm, lần này đã là trung phẩm, không hổ là đồ đệ đắc ý nhất của đại sư Thân Nhạc, đệ nhất thiên tài của đan sư công hội. Thành Đông Thanh cười ha hả, Hồ Ân huynh khen nhầm, nếu so với sư tôn thì ta còn kém xa lắm. Tuy nói thế, nhưng nét mặt của gã lại nói ngược lại, nụ cười đắc ý hoàn toàn không có chút khiêm tốn nào, rõ ràng rất ưa thích câu nịnh nọt của Hồ Ân. Khó lắm mới gặp được Đông Thanh huynh, không bằng chúng ta ngồi xuống uống 2 chén. Tính cách của Hồ Ân và Thành Đông Thanh rất giống nhau, vì vậy mà hiểu gã rất rõ, hơn nữa có thể kết giao với người của đan sư công hội, lợi nhiều hơn hại. Thành Đông Thanh cũng có ý kết giao, liền thỏa mãn ý định của Hồ Ân. Thế nhưng vấn đề đã đến. Lúc trước những người khác nhường chỗ cũng chỉ có 4 cái bàn lớn, một bàn có thể ngồi đủ 4 người, tối đa cũng chỉ ngồi được 16 người, mà Thành Đông Thành cũng mang tới không ít người, hai nhóm cộng lại đã hơn 30 người rồi, không đủ chỗ nữa. Hiển nhiên là hai người cũng phát hiện ra vấn đề này. Hồ Ân hơi thu lại dáng cười, còn Thành Đông Thanh lại mang vẻ mặt thách thức, ánh mắt nhìn về phía người khác mang theo một chút khinh thường, vẻ mặt và tư thái như kẻ bề trên kia làm cho người ta vừa nhìn đã khó chịu. Nhưng hết cách rồi, một người đến từ Ngọc Tiên Thành, một người khác lại từ đan sư công hội, cả hai đều không thể chọc, huống chi bên cạnh họ còn có không ít cường giả, dù không cam lòng tới mấy cũng đành phải ngoan ngoãn nhường chỗ, ôm theo cảm giác bực bội tự giác rút khỏi chỗ ngồi. Rất nhanh, xung quanh đã có thêm 4 bàn lớn. Nhưng mấy người kia vừa đi, một cái bàn 2 người bỗng trở nên nổi bật, lại còn nằm ngay giữa 8 chiếc bàn kia, rất dễ gây chú ý. Người khác phát hiện, Hồ Ân và Thành Đông Thành cũng nhìn thấy, cả hai cùng nhíu mày, nếu 2 người này cũng biến đi là vừa đủ cho 30 mấy người bọn họ, nhưng hình như có người không muốn nể mặt Ngọc Tiên Thành và đan sư công hội rồi. Hồ Ân nháy mắt ra hiệu với người đứng sau, người nọ lập tức hiểu ý, bước tới trước mặt 2 người kia. Hồ Ân và Thành Đông Thanh thì nghênh ngang nhập tọa. Trưởng quầy tự giác hiểu không thể chọc vào bọn hắn, vừa lau mồ hôi vừa sai tiểu nhị đem rượu ngon ra, còn đích thân rót rượu cho họ. Bên kia thủ hạ của Hồ Ân Hồ Khang Ninh bước trước cái bàn nọ, không khách khí nói với 2 người kia, các ngươi đi ra chỗ khác ngồi, chúng ta muốn dùng cái bàn này. Nam tử anh Tuấn đang uống rượu chợt dừng động tác, 2 đồng tử đen bóng như bảo thạch nhìn thẳng vào mắt gã, thoáng chốc đã khiến gã phát lạnh, vội vàng nhìn qua chỗ khác, đang muốn nổi đoá, người ngồi cạnh y đột nhiên lên tiếng. Thanh niên ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt khoảng 25 tuổi, rất bình thường, hai má hơi đỏ, có vẻ đã uống say, giờ phút này đang dùng khuôn mặt mịt mờ nhìn gã, có vẻ câu nói của gã làm cho hắn rất kinh ngạc, vì sao các ngươi muốn thì chúng ta nhất định phải nhường cho ngươi. Chẳng lẽ các ngươi tới trước? Không đúng, ta nhớ chúng ta đã ngồi đây gần hai khắc rồi á. Hồ Khang Ninh giận tái mặt, lớn tiếng quát bảo biến thì biến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, không muốn sống nữa hả? Nói xong còn nặng nề vung một chưởng vào trên bàn, một tiếng rầm vang lên, cả ly chén và bầu rượu đều bể nát. Đau đau đau, thanh niên ngồi dậy, dùng ngón trỏ và ngón giữa day day thái dương, phàn nàn với nam tử anh Tuấn, sớm biết vậy đã không uống nhiều, do anh hết cứ bắt em uống hoài. Nam tử anh Tuấn đặt ly rượu xuống, trong giọng mang áy náy, là lỗi của ta xoa xoa giúp em. Thanh niên lập tức dựa vào trên người y. Nam tử anh Tuấn thật sự xoa bóp thái dương cho hắn, hai người không coi ai ra gì như vậy đó. Hồ Khang Ninh nhìn mà trợn mắt há mồm, mấy người chuẩn bị xem kịch vui xung quanh cũng ngơ ngác, có người còn làm rơi ly rượu lên bàn mà không kịp phản ứng, có người trực tiếp hơn, phun hết rượu trong miệng vào mặt người đối diện, cũng hiếm lắm mới thấy nạn nhân không trách cứ. Hai nam nhân dựa vào vai nhau, lại còn ngồi cùng một chỗ thân mật như vậy. Vài người nhìn mà nổi da gà, sao bọn họ có thể nghĩ ra cảnh tượng này được, cứ có cảm giác như bị sét đánh. Rốt cục thì Hồ Khang Ninh cũng tỉnh táo lại, thấy hai người này dám bỏ qua sự hiện diện của gã, giận sôi máu. Hồ Ân còn đang ngồi kia nhìn, đây chính là lúc gã thi triển năng lực hạ quyết tâm, gã lập tức hừ lạnh với hai người, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, các ngươi đã muốn chết ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Nói xong, Hồ Khanh Ninh lập tức xuất hiện ngay trước mặt họ, đưa tay vận đủ lực bổ thẳng một chưởng xuống đỉnh đầu hai người. Gã là một cường giả hoàng cảnh, nếu ở Sơn Mạch Lục Nguyệt này đã được coi là nhân vật một phương, người bình thường mà muốn gây sự với gã thì phải nghĩ tới bản lĩnh của mình trước đã, nếu thật sự bị một chưởng của gã đánh trúng, không chết thì cũng mất nửa cái mạng, nhưng đó là người có thực lực thấp hơn gã. Lúc mọi người cho rằng hai người kia sẽ dính chưởng thì một tiếng ầm vang lên, khí thế cường hãn như đất bằng chuyển thành dãy núi, lập tức bạo phát. Chương 393, bỏ chạy. Xung quanh tràn ngập uy áp cường đại, như cuồng phong bạo vũ, đè thẳng xuống quán rượu nho nhỏ này, một vài người sợ tới mức ngã khỏi ghế, đặt mông xuống đất nhưng nét mặt ai nấy đều ngây dại. Khi tất cả mọi người bị uy áp cường đại này làm cho kinh sợ thì Hồ Khang Ninh đang phải đứng mũi chịu sào. Đường đường là cường giả hoàng cảnh, nhưng khi đứng trước khí thế này chỉ như con thuyền nhỏ bấp bênh trên biển rộng, bị đánh bay khỏi quán rượu như một miếng vải rách chật vật đập thẳng vào bức tường đá đối diện, tiếng động ầm ầm vang lên, lúc rơi xuống mặt đất gã còn lăn lông lốc vào vòng mới dừng lại, đã hấp hối. Cả quán rượu chìm trong tĩnh lặng, mấy giây sau từng đợt tiếng hít khí liên tiếp vang lên. Ánh mặt mọi người nhìn nam tử anh Tuấn và thanh niên đã có thêm sợ hãi và kính sợ. Tuy họ không biết là ai đã ra tay, nhưng chắc chắn là một trong hai người này, đa số đều nghĩ là do nam tử anh Tuấn kia. Ngay trong lúc mọi người nghi ngờ không thôi, một tiếng động đinh tai lại vang lên. Tiếng động kia truyền tới từ phía bên cạnh, mọi người quay đầu nhìn sang, không bất ngờ lắm khi thấy khuôn mặt Hồ Ân lúc này đã đen hơn than, tay phải của hắn siết chặt đang đặt trên bàn, hiển nhiên tiếng động kia chính là do hắn tạo ra. Ánh mặt lạnh lẽo như băng giá nhìn chằm chằm vào nam tử anh Tuấn và thanh niên, âm lãnh như rắn độc, như thể một giây sau sẽ róc xương nuốt họ vào bụng. Phía sau hắn là người của Ngọc Tiên Thành, ánh mắt nhìn hai người đều cực kỳ u ám, như cái nhìn dành cho người đã chết, khí tức trên thần đều dục dịch chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Hai vị cũng quá không để Ngọc Tiên Thành chúng ta vào mắt, còn dám đánh người của ta ngay trước mặt ta, nếu hôm nay không có lời giải thích ta sẽ coi như các ngươi đang gây hấn với Ngọc Tiên Thành. Hồ Ân lạnh lùng đứng lên, khí thế cường giả điên cuồng tuôn ra khỏi cơ thể hắn, uy áp cuồng loạn như gió bão, nhanh chóng lao về phía hai người nọ. Nam tử anh Tuấn nâng mí mắt lười biếng liếc nhìn hắn. Khí thế của Hồ Ân như bị một bức tường vô hình cản lại, nửa bước khó tiến. Một lát sau, khí thế mà Hồ Ân dùng hết sức để bạo phát bị đánh ngược trở về, không những không thắng thế, mà sắc mặt còn tái nhợt vài phần, lúc này hắn không còn vẻ đắc ý hung hăng như lúc trước, cả mặt mũi tràn đầy hoang sở nhìn chằm chằm vào nam tử anh Tuấn kia. Chỉ so đấu khí thế thôi mà hắn đã bị khống chế hoàn toàn, có thể nói là thua triệt để, bản thân hắn là cường giả đế cảnh 3 sao, muốn dùng khí thế đánh bại hắn, chỉ có thể là đế cảnh 7 sao, hoặc là cường giả thần cảnh. Mà kệ là loại nào, chắc chắn thực lực của nam tử cao hơn hắn rất nhiều. Phía bên cạnh, nụ cười như có như không của Thành Đông Thanh cũng biến mất, giữa lông mày được nhuộm bởi một màu căng thẳng, dùng ánh mắt vừa kiêng kỵ vừa phức tạp nhìn chằm chằm vào nam tử đằng kia. Xem ra đúng là các hạ muốn trở thành địch với Ngọc Tiên Thành chúng ta rồi, đã như vậy. Tuy Hồ Ân ỷ vào sau lưng có Ngọc Tiên Thành làm chỗ dựa, nhưng trước khi những người khác của Ngọc Tiên Thành còn chưa tới, hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đối phương nổi sát tâm, vậy thì cái được không bù nổi cho cái mất, dù đấu không lại nhưng Hồ Ân không muốn cúi đầu. Khóe miệng nam tử cong lên một nụ cười mỉa mai, rốt cục cũng mở miệng nói câu đầu tiên với hắn. Há miệng ngậm miệng cũng chỉ có Ngọc Tiên Thành, ngoài những lời này người còn cái gì để nói không? Nếu cảm thấy ta đang khiêu thích Ngọc Tiên Thành, sao không tự mình ra tay, hay là nói, ngươi sợ ta? Nghe được câu này, cả khuôn mặt Hồ Ân đều sầm lại. Tuy những gì y nói là sự thật, đúng là hắn không đánh lại y, cũng rất kiêng kỵ thực lực của y, nhưng bị nói thẳng trước mặt đám đông thế này, sao hắn có thể nhẫn nhịn cơn giận này? Hồ Ân siết chặt nắm đấm, hai mắt như muốn phun lửa, khuôn mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm vào nam tử anh tuấn, rít lên, ngươi có giỏi thì cứ chờ ở đây, đợi trưởng bối của Ngọc Tiên Thành chúng ta tới sẽ cùng ngươi lĩnh giáo một hai, đến lúc ấy ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo như bây giờ được không? Có bệnh, thanh niên bên cạnh nam tử bỗng lên tiếng châm chọc, ánh mắt nhìn Hồ Ân càng ngày càng mất kiên nhẫn, đầu hắn đau quá mà tên này cứ léo nhéo không ngừng. Nói xong hắn không thèm để ý tới Hồ Ân nữa, vùi vào mặt cánh tay nam tử, thì thào lẩm bẩm, cũng không biết đang oán trách gì. Ngươi nói cái gì, có gan thì nói lại lần nữa. Giọng nói vang dội tới mức chói tai của Hồ Ân lại tiếp tục vang lên, bị một kẻ châm chọc đã đủ làm cho hắn giận điên, bây giờ một tên thanh niên thoạt nhìn rất yếu cũng dám lên giọng mắng hắn, thật sự cậy mình có bạn lợi hại thì miệt thị được hắn à. Liên tiếp bị đối phương khinh thường, lý trí của Hồ Ân như bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, gần như sắp cháy rụi, hắn thật sự muốn lao qua thẳng tay giết quách chúng đi cho rồi. Đội trưởng, tỉnh táo một chút, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hai gã cường giả ngồi bên cạnh cũng là người của Hồ Ân, thấy hắn sắp bị cơn giận làm mất lý trí, vội vàng đi tới giữ chặt lại, chỉ sợ hắn xúc động chạy qua. Lúc này, Thành Đông Thành đột nhiên lên tiếng, Hồ Ân huynh, bọn hắn nói có lý, ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn, nếu không người nam nhân kia sẽ thật sự ra tay giết ngươi, đừng vì chút khí phách mà bỏ mạng, ngươi còn có tiền đồ sáng lạn, nếu bỏ mạng ở đây thì cái được không bù nổi cái mất đâu, tốt nhất là giao hắn cho trưởng bối. Lửa giận trong lòng Hồ Ân như được dội một chậu nước lạnh, chỉ trong nháy mắt đã dập tắt hơn phân nửa. Có lẽ hắn sẽ không nghe lời khuyên của thủ hạ, nhưng Thành Đông Thanh thì khác, hắn là đệ tử của đại sư Tân Nhạc, người phụ trách đan sư công hội ở Nam Lục, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Hơn nữa quan trọng nhất là hắn đã có bậc thang để xuống nước. Hừ, nếu Đông Thanh huynh đã nói như vậy, ta sẽ nể mặt Đông Thanh huynh. Hồ Ân làm bộ lớn tiếng, nhìn hai người rồi hừ lạnh. Kẻ này đúng là chết vì sĩ diện, rõ ràng đã yếu thế mà còn vì thể diện cố nói mấy câu để vớt phát, chẳng lẽ hắn không biết càng làm thế thì càng khiến người ta chế giễu mình sao? Điển hình của kiều chạy chối chết. Nói xong câu đó, Hồ Ân sai người khiêng Hồ Khang Ninh đang nằm bẹp dí ngoài kia, sau đó dẫn người bỏ đi mất. Hắn không thể đứng ở quán rượu này lâu hơn nữa, không bị mỉa mai cho tức điên thì sĩ diện cũng đã mất hết, làm gì còn mặt mũi mà ở lại. Thành Đông Thanh cũng đi. Quán rượu lại tiếp tục trở về sự bình yên vốn có, mãi một lát sau mới có tiếng bàn tán khe khẽ của mọi người, Ngọc Tiên Thành hoành hành ở Nam Lục nhiều năm, hôm nay lại đá trúng miếng sắt cứng ở chính quán rượu nhỏ này, không chỉ bị nói đến cứng họng, mà còn chật vật bỏ chạy, quả là hiếm thấy. Sau khi bàng hoàng qua đi, nhưng nói lại sao Ngọc Tiên Thành và đan sư công hội lại cùng xuất hiện ở Thành Lục Nguyệt, hơn nữa nghe giọng điệu của Hồ Ân, hình như còn có trưởng bối sắp tới, hẳn là có đại sự gì sắp xảy ra rồi, sao chưa nghe nói gì hết nhỉ? Cũng không lâu lắm, sự chú ý của mọi người liền truyền qua chuyện khác. Ta không nghĩ Ngọc Tiên Thành và đan sư công hội lại cùng đi lịch luyện đâu, nhất định là có chuyện gì, chỉ là tin tức đã bị khống chế cho nên chúng ta mới không biết mà thôi. Nếu Ngọc Tiên Thành và đan sư công hội đã tới, chắc các thế lực khác cũng không vắng họp đâu. Tự dưng ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào quá đi, không biết lần này lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Trong lúc mọi người bàn tán ầm ĩ, nam tử anh Tuấn và thanh niên cùng đứng lên, mọi cử động của hai người đều nằm trong tầm quan sát của đám đông, họ vừa khẽ động, bầu không khí vốn náo nhiệt đã yên tĩnh hẳn. Nam tử anh Tuấn vịn thanh niên hơi say lên lầu, từng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đã bị bỏ lại dưới lầu, nhưng mọi người vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, cố nhìn về phía hai người rời đi. Về đến phòng, thanh niên đột nhiên ngửa khuôn mặt hơi say ôm cổ nam nhân rồi hôn sâu. Nụ hôn mang theo mùi rượu, thanh niên cứ cắn gặm đối phương chẳng có kỹ thuật như vậy, mặc dù có chút sằng bậy, cũng có chút đau đớn, nhưng nam nhân lại bị gặm tới nỗi dục hỏa tăng vọt, lập tức xoay người ôm hắn lên giường. Lúc đè lên, bàn tay nam tử đột nhiên tóm lấy một nhúm màu trắng gì đó tiện tay quăng ra ngoài, theo động tác liên tiếp này, bộ dáng của thanh niên đã xảy ra biến hóa rõ rệt. khuôn mặt bình thường bỗng trở nên thanh tú, từ thanh niên biến thành thiếu niên, đương nhiên, đây là Du Tiểu Mặc. Cái nhúm trắng trắng bị nam nhân ném bay nhẹ nhàng tiếp đất, nó nhìn về phía hai người trên giường meo một tiếng rất tủi thân, sau đó nhún nhảy chạy khỏi phòng. Nam nhân thừa dịp người phía dưới vẫn đang choáng váng, cúi đầu hôn sâu, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng, đầu lưỡi tùy ý càn quét trong miệng hắn, rồi lại ngậm lấy đầu lưỡi của Du Tiểu Mặc bắt đầu khiêu khích, hai tay không hề nhàn rỗi, từ từ dò xét tiến vào bên trong vạt áo tìm được nơi đang đứng thẳng lên kia, dùng sức nhéo. A, Du Tiểu Mặc bị kích thích không nén nổi tiếng rên rỉ, hai tay lại càng ôm y chặt hơn. Một giây sau nam nhân lại hôn hắn, tất cả tiếng rên rỉ đều bị nuốt trọn, Du Tiểu Mặc đã sớm say, toàn thân mềm nhũn tùy ý sắp đặt. Nam nhân buông cánh môi ra, vuốt ve khuôn mặt hắn, khẽ cười, xem ra chỉ có lúc em uống say mới có thể nhiệt tình một chút. Vừa dứt lời, Du Tiểu Mặc đột nhiên nâng một chân lên, đầu gối tình cờ cọ đến nơi đang sưng giữa hai chân y, một luồng nhiệt lập tức tuôn ra chạy khắp bốn phía, mà kẻ đầu têu thì đang vô tâm cười cười. Nam nhân hít một hơi, cúi đầu hôn hắn. Tên tiểu yêu tinh này, chương 394, mánh khóe kiếm tiền. Du Tiểu Mặc rên một tiếng khó chịu, dần dần trở mình, mắt cũng mở lớn, hình ảnh lọt vào trong tầm mắt hắn là một khuôn mặt anh tuấn xa lạ, lại càng hoảng sợ hơn, ngồi bật dậy như gắn lò xo, cả người đều tỉnh táo. Du Tiểu Mặc còn chưa nghĩ kỹ, trên đầu truyền tới một hồi đau nhức, còn cái nơi phía dưới kia hả, cũng hơi đau. Đau quá. Đột nhiên có một đôi tay đưa đến chạm vào huyệt thái dương của hắn, lực đều đều, không nhẹ không nạp cộng NG, Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng hít khí đầy khoan khoái. Có thấy đỡ hơn không? Giọng nói quen thuộc chậm rãi vang lên bên tai hắn, trầm trầm mà mang theo chút lười biếng khi mới tỉnh dậy, làm cho người nghe cảm thấy ấm áp. Du Tiểu Mặc đã hoàn toàn tỉnh táo, lúc này tựa gần hơn vào y, vô lại nói, không đỡ, đầu còn nặng lắm, về sau tuyệt đối không uống rượu. Được, không uống nữa. Nam nhân cười nói, Du Tiểu Mặc mở to mắt liếc y một cái. Anh còn dám cười, nếu không phải anh cứ kêu em uống nhiều một chút thì làm sao em lại đau đầu thế này. Nam nhân vô tội nói, nếu em cảm thấy rượu kia uống không ngon ta bảo em uống tiếp em sẽ uống sao. Du Tiểu Mặc vội ho khan một tiếng, đúng là rượu kia uống rất ngon. Quán rượu này có rất nhiều loại rượu, trong đó rượu trái cây là nổi danh nhất, nghe nói rượu trái cây là đặc sản của thành Lục Nguyệt, vị không cay cũng không nóng, mà có vị trái cây nhàn nhạt, hương vị không tệ, không hề cảm thấy chán ngấy. Lúc đầu Du Tiểu Mặc tưởng rằng rượu trái cây rất cay, uống rồi mới biết vị cũng như nước trái cây, Lăng Tiêu cũng cứ rót cho hắn mãi, thế là hắn cứ uống hết ly này ly khác, trong lúc vô thức đã uống cạn vài hũ. Đúng rồi, hôm qua lúc em uống say ấy, hình như đã xảy ra một việc, là việc gì, bây giờ đầu em hỗn loạn quá, không nhớ rõ, anh kể em nghe đi. Du Tiểu Mặc chột dạ, vội vàng nói sang chuyện khác, hắn nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, tuy nhớ được mang máng là có Ngọc Tiên Thành, còn có cả đan sư công hội gì gì nữa, nhưng không thể nhớ rõ chi tiết. Lăng Tiêu nhép mắt ngón tay lướt qua khuôn mặt hắn, cười nói, không nhớ rõ. Rõ ràng hôm qua em làm Hồ Khang Ninh và Hồ Ân cứng họng đến nỗi không thể nói lại một câu mà. Nét mặt không được tự nhiên của Du Tiểu Mặc biểu lộ rõ ràng dưới tay y. Đã nói không nhớ rõ là không nhớ rõ. Thoạt nhìn có cảm giác giấu đầu hở đuôi. Lăng Tiêu thấy hấp sắp xù lông, không trêu chọc hắn nữa. Ngày hôm qua, người của Ngọc Tiên Thành và đan sư công hội cùng xuất hiện ở thành Lục Nguyệt, nghe giọng điệu thì có vẻ còn có rất nhiều người nữa sắp tới, ta nghĩ chắc sơn mạch Lục Nguyệt này có thứ gì hấp dẫn bọn chúng rồi. Có biết là thứ gì không? Du Tiểu Mặc hỏi, Lăng Tiêu lắc đầu, tạm thời vẫn chưa biết, công tác bảo mật của chúng cũng nghiêm ngặt lắm, ngoại trừ bản thân mấy kẻ đó, thì những người khác ở thành Lục Nguyệt hoàn toàn không biết gì. Du Tiểu Mặc nói không chừng nơi này có bảo bối gì gió. Lăng Tiêu cười ha hả. Bất kể là bảo bối gì, đều là cơ hội tốt cho chúng ta không cần cố ý chạy tới địa bàn của gia tộc Xích Huyết để điều tra nữa. Tuy nói thế, nhưng dù sao cả Ngọc Tiên Thành và đan sư công hội đều cùng xuất hiện ở thành Lục Nguyệt này, hai thế lực lớn như vậy rất dễ gây chú ý, cũng không chỉ có mình bọn hắn tò mò về đám người này, nếu đã nghi vấn, sớm muộn gì cũng có người đi thăm dò. Chỉ vỏn vẹn một buổi tối, tin tức về thế lực Ngọc Tiên Thành tới thành Lục Nguyệt đã được truyền đi, còn nghe nói bản gia của gia tộc Xích Huyết cũng phái người tới. Hai người thay quần áo khác, Du Tiểu Mặc lại gọi Miêu Cầu trở về. Mặc đồ xong xuôi, Du Tiểu Mặc lại trở thành thanh niên tướng mạo bình thường hôm qua. Dù thực lực của Miêu Cầu trong đội bóng khá thấp, nhưng thuật biến ảo của nó cực kỳ cao siêu, người bình thường khó mà nhìn thấy, giống như Hồ Ân hôm qua đó, bản thân hắn có tu vi đế cảnh, nhưng hắn cũng không thể nhìn ra ngụy trang của Du Tiểu Mặc. Sau đó hai người liền ra khỏi phòng. Trải qua chuyện ngày hôm qua, mới sáng sớm mà cửa lớn của thành Lục Nguyệt đã có không ít người tràn vào, đều là do nghe tin tức mà chạy tới, xem ra rất nhiều người đều muốn biết vì sao người của Ngọc Tiên Thành và Đan Sư Công Hội lại tới nơi này. Đám đông hối hả, thỉnh thoảng còn có người vội vã đi qua trước mặt họ. Đang lúc Du Tiểu Mặc cảm thấy nghi ngờ, sau lưng bỗng truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, hắn vừa quay lại đã thấy một đám người lao tới bên này. Nghe nói không ai biết tại sao những người kia lại tới thành Lục Nguyệt. Thật không vậy? Đương nhiên là thật, bởi vì Thương Minh cũng tới. Vậy thì tốt quá. Du Tiểu Mặc nhìn mấy người này chạy qua trước mặt tốc độ rất nhanh, như thể nếu chậm một bước sẽ mất cơ hội vậy đó. Mới đầu hắn còn không rõ, nhưng vừa nghĩ đến tính chất của Thương Minh, hắn liền hiểu ra. Hôm nay Lăng Tiêu mặc một bộ cẩm bào trắng tinh, trên tay còn cầm một chiếc quạt, phong độ nhẹ nhàng cười nói, thú vị đây, chúng ta cũng đi xem. Bất cứ nơi nào náo nhiệt là không thể vắng bóng Thương Minh được, ở Đại Lục Thông Thiên, điều này có thể gọi là nhân thức chung, chỉ cần nơi có Thương Minh, rất nhiều bí mật đã không còn là bí mật nữa. Bởi vì ngoại trừ thu thập tình báo, Thương Minh còn buôn bán đủ các loại tin tức. Khi Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy tới, nhìn thấy trên quảng trường khổng lồ đang có một con yêu thú lo tớn nghỉ lại. Ngoại hình của yêu thú rất giống một con rùa, bên trên chờ một tùa kiến trúc nhìn rất giống phòng ốc. Công trình kiến trúc này được điêu khắc rất tinh mỹ, vừa xem đã biết là thứ để hưởng thụ. Giờ phút này, mấy người vừa chạy qua Du Tiểu Mặc đều đứng xung quanh con rùa đen kia, líu ríu bàn tán. Lăng Tiêu bước tới giải thích đây là huyết mạch dòng nhánh của Thông Linh Huyền Quy trong Tứ Linh Thanh Quy. Nghe đồn minh chủ của Thương Minh đã thu phục được cả tộc Thanh Quy, từ nay về sau các thế hệ của Thanh Quy tộc đều phục vụ cho Thương Minh. Thu phục được cả dòng nhánh của Thông Linh Huyền Quy, vị minh chủ kia lợi hại ghê. Du Tiểu Mặc khen ngợi, hơn nữa có thể nghĩ tới việc dùng rùa làm phương tiện di chuyển, cách nghĩ này cũng mới lạ lắm, ít nhất là với người luôn nghĩ rùa là loài động vật chậm chạp như hắn. Đang nói, phía trên Thanh Quy đã có người lục tục nhảy xuống. Mười mấy người đều mặc một loại trang phục giống nhau, chỉ có người dẫn đầu là hơi khác một chút, khí tức của người nọ rất mạnh, thân hình cường tráng như thể có thể nhấc bổng cả một ngọn núi ấy, khuôn mặt kiên nghị như đao gọt, phía sau lưng mang theo một thanh đại đao không vỏ. Đây là một cao thủ dùng đao, là Hùng Thiếu Đại Nhân, không ngờ Thương Minh lại phái người này tới. Hùng Thiếu Đại Nhân là cường giả đứng thứ 21 trên thông thiên bảng đó, thần tượng vừa xuất hiện là khác nhau, quả nhiên uy vũ khí phách. Nghe nói Hùng Tiếu Đại Nhân là đồ đệ thứ 8 được vị minh chủ kia thu nhận, địa vị trong Thương Minh cũng rất cao, không hổ là minh chủ, thu đồ đệ nào thì người đó đều uy vũ bất phàm hết. Không biết giá tin tức lần này là bao nhiêu, căn cứ vào độ bảo mật của tin tức chắc giá cả sẽ không thấp đâu, xem ra sẽ có rất ít người mua. Sau khi Hùng Tiếu nhảy xuống từ trên Mai Thanh Quy, tiếng bàn tán xôn xao của mọi người chưa hề ngừng nghỉ, tuy rằng nhao nhao, nhưng lại nói cho Du Tiểu Mặc không ít tin tức. Lăng Tiêu ghé vào tai hắn khẽ giải thích thông thiên bảng là bảng xếp hạng cường giả ở Đại Lục Thông Thiên, căn cứ vào thực lực của tất cả rồi phán đoán, trên cơ bản những cường giả hạng trên 100 đều là cường giả hiện nay, nếu Hùng Tiếu này xếp mạng 20 chắc tu vi khoảng thần cảnh một sao. Đều là trai đẹp nhưng ấn tượng đầu tiêu mà Hùng Tiếu này mang lại cho hắn tốt hơn cái tên Hồ Ân kia nhiều. Hùng Tiếu đưa mắt nhìn mọi người đứng đấy, ánh mắt sắc như lưỡi dao, phàm là người bị y nhìn tới đều cảm thấy khó thở, thân hình hắn vô cùng cao lớn, dù đã đứng xuống đất nhưng vẫn cao hơn mọi người một cái đầu, chỉ đứng đó thôi cũng đã mang tới cảm giác áp bách. Quảng trường lập tức chìm vào yên tĩnh, các loại tiếng ồn bị cái nhìn này của hắn dập tắt hoàn toàn. Sau khi mọi người im lặng, Hùng Tiếu cao giọng đi thẳng vào vấn đề, lời đồn về bảo bối trong sơn mạch Lục Nguyệt là chính xác, dựa theo quy củ cũ, người muốn biết tin tức có thể mua ngọc giản từ ta. Vừa dứt lời, đủ mọi tiếng hồn ào kinh hô bỗng vang lên. Ban đầu bọn họ còn chưa xác định liệu trong sơn mạch Lục Nguyệt có bảo bối hay không, bây giờ Hùng Tiếu đã nói thế, tất cả đều chắc chắn, chỉ là không ngờ tin tức này lại được giữ bí mật kỹ như vậy, mãi tới khi Ngọc Tiên Thành chạy tới bọn họ mới được nghe nói. Nếu lần này không có Thương Minh, chắc bây giờ bọn họ vẫn còn mờ mịt. Ha ha, Hùng lão ca, đúng là đi tới chỗ nào cũng nhìn thấy bóng Thương Minh, xem ra lần này Thương Minh lại kiếm được một đống linh tinh rồi, không biết giá tiền này thế nào. Trong lúc mọi người bàn luận ầm ĩ, một tiếng cường sang sảng bỗng vang lên từ phía sau, tất cả quay đầu nhìn lại mới phát hiện người lên tiếng là một thanh niên mặc áo trắng nho nhã, thanh niên đi về phía họ cười tươi như hoa. Người thanh niên này, không phải là Kiều Vô Song của Ngự Thú Công Hội thì còn là ai? Chương 395, không hề đắt nha. Kiều Vô Song là một trong những nhân vật trẻ tuổi có danh tiếng lẫy lừng của Ngự Thú Công Hội, nghe nói đứng sau hắn là một vị ở Tổng hội của Ngự Thú Công Hội tại Trung Thiên, tuy không phải là người duy nhất, nhưng thanh danh của hắn rất lớn, nhất là tại Nam Lục. Ngự thú công hội ở Nam Lục là chi nhánh của Trung Thiên, Kiều Vô Song hoạt động ở Nam Lục là chủ yếu, cho nên danh khí của hắn ở Nam Lục rất lớn. Cùng là cường giả trên thông thiên bảng, tuy thứ hạng thấp hơn Hùng Tiếu một chút, nhưng tuổi của hắn lại nhỏ hơn Hùng Tiếu. Kiều Vô Song vừa xuất hiện, sự chú ý của mọi người cùng chuyển về phía hắn. Có lời đồn Kiều Vô Song giao hảo với Thương Minh, nhưng mãi vẫn chưa có ai chứng minh được đó là sự thật, bởi vì gần như không ai được thấy Kiều Vô Song và Thương Minh đi cùng nhau, nhưng bây giờ căn cứ vào xưng hô của hắn với Hùng Tiếu, bọn họ có thể xác định rồi, lời đồn quả nhiên là thật. Sau Ngọc Tiên Thành và Đan Sư Công Hội, người của Thương Minh và Ngự Thú Công Hội cùng xuất hiện, có lẽ không lâu nữa, những thế lực khác cũng sẽ đến nơi. Kiều lão đệ hỏi giá, chẳng lẽ muốn mua? Quan hệ giữa Hùng Tiếu và Kiều Vô Song thật sự không tệ, tuy còn chưa tới mình thân thiết tới tâm sự mọi điều, nhưng y và Kiều Vô Song đã qua lại nhiều lần, đây là một người nam nhân nhìn có vẻ nho nhã, nhưng tính cách rất thẳng thắn, bởi vậy vừa thấy Kiều Vô Song xuất hiện, nét mặt cương nghị của Hùng Tiếu lập tức dịu đi, nhưng vẫn còn nghiêm túc lắm. Kiều Vô Song vẫn nhận ra, hắn lắc đầu cười nói, mua thì miễn đi, ta không bỏ nổi số tiền đó để mua ngọc giản, huống chi bỏ linh tinh ra để mua tin tức mình đã biết, Vô Song công tử đây đâu có phải kẻ đần, nếu mua thật có lẽ ngày mai sẽ có người nói ta bị lừa đá vào đầu rồi. Kiều lão đệ cứ đùa, ai dám mắng Vô Song công tử ngươi. Hùng Tiếu cười ha hả, y rất thích kiểu nam nhân nói chuyện sảng khoái như Kiều Vô Song, đây cũng là điểm làm y tán thưởng hắn. Kiều Vô Song cười nói, Hùng lão ca, ngươi đừng để ý đến ta nữa, chính sự quan trọng hơn. Hùng Tiếu không nói, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy hào cảm của hắn và Kiều Vô Song lại tăng lên vài phần. Trong đám người, Du Tiểu Mặc rất hâm mộ mấy người thế này, sống tiêu sái tự tại, đây mới gọi là nhân sinh chứ, cả ngày tính kế tới tới lui lui, đều chỉ dành cho mấy kẻ rảnh rỗi tới đau chứng mà thôi. So với Thành Đông Thành và Hồ Ân, kiểu người như Hùng Tiếu và Kiều Vô Song mới dễ làm cho người ta có ấn tượng tốt. Không chỉ có Du Tiểu Mặc cảm thấy hâm mộ, những người khác cũng có suy nghĩ như vậy. Không cần nói nhảm, chắc mọi người đều biết tin tức trong ngọc giản này rất quý giá, giá cả lần này tuy không phải là cái giá cao nhất mà Thương Minh đưa ra từ trước tới nay, nhưng cũng không thấp, một ngọc giản có giá 10 vạn linh tinh. Hùng Tiếu cao giọng tuyên bố, vừa mới nói xong, rất nhiều người bị con số 10 vạn này làm cho trợn mắt há mồm. Dù Nam Lục có giàu có hơn Bắc Động thì người thật sự có linh tinh cũng không nhiều, đối với nhiều người mà nói, 10 vạn linh tinh này là một đống tài sản lớn, ai lại tình nguyện đi bỏ một đống linh tinh như thế để đi mua tin tức chứ, đâu phải ăn no dỗi việc. Cho nên sau khi Hùng Tiếu nói xong, không ai đáp lại. Dường như Hùng Tiếu cũng ngờ tới loại tình huống này từ sớm, y không hề thấy bất ngờ. Cái giá tiền này là kết quả sau khi hắn và những người khác đã thương lượng kỹ, đúng là tin tức trong ngọc giản có giá trị không cao, nhưng chỉ khi có đói mới biết được nó đáng để mua. Khi bầu không khí chìm vào yên tĩnh, phía sau bỗng có tiếng cười vang lên, dường như có vẻ đột ngột trong bầu không khí yên tĩnh này, dường như chủ nhân của tiếng cười nọ không hề biết khách khí là gì, cho người ta cảm giác người này đang cười nhạo. Du Tiểu Mặc thấy âm thanh này hơi quen quen, như thể đã nghe được ở đâu đó rồi, nhưng hắn không nhớ ra được, cùng nhìn theo mọi người. Đó là một nam nhân hơi quen mặt, được người ta vây quanh như chúng tinh phùng nguyệt chen vào đám đông. Còn những người chắn ở trước mặt gã rối rít tự giác mở ra một con đường. Người nam nhân này không hề xa lạ, chính là Thành Đông Thanh đã xuất hiện ở quán rượu hôm qua, bởi vì Du Tiểu Mặc uống say cho nên không có ấn tượng gì mấy. Thành Đông Thanh đi tới trước mặt Hùng Tiếu và Kiều Vô Song, cười nhạt, quả nhiên Thương Minh vẫn như trước, không thể thoát được cái thói ham tiền, tin tức người khác lấy được mà các ngươi cũng không biết ngại, còn mang ra bán lấy linh tinh, huống chi, một ngọc giản chứa tin tức mà cũng dám bán 10 vạn, đúng là thèm muốn linh tinh tới phát điên rồi, bây giờ không bán được cho ai, quả là mất mặt. Hùng Tiếu lạnh lùng liếc nhìn gã, liên quan quái gì đến ngươi, nụ cười trên mặt Thành Đông Thanh vụt tắt, phì, âm thanh này vừa vang lên, trong đám đông có người không nhịn được cười. Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh này, tiếng phì cười kia rất vang dội. Thành Đông Thanh vừa bị chửi lập tức giận tái mặt, gã không thể nổi giận với Hùng Tiếu, liền đem tất cả cơn giận trút lên người này, ánh mắt âm lãnh lia về phía tiếng cười vang lên, nhưng bị cản trở, gã không thể nào phát hiện ra nơi đã vọng ra tiếng cười nhạo kia. Nghĩ như vậy, gã càng thêm căm giận. Người đứng sau Thành Đông Thanh biết rõ tâm trạng gã rất tệ, một tên nam tử lập tức rút vũ khí ra, chỉ thẳng vào đám người, cả giận quát, tên nào mới cười, lập tức lăn ra đây cho ta. Mọi người sợ bị liên quan, nguyên một đám vội vàng lui lại, vì vậy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đứng trong đám đông liền bị bạo lộ trên mặt đất trống trải kia, hai người như bị cô lập. Nam tử vừa thấy họ cũng nhận định họ chính là người cười nhạo, còn đang định gầm lên đã nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn quen thuộc kia, đối phương đang nở một nụ cười mờ mịt nhìn gã, cảnh tượng ở quán rượu ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu gã, nam tử cố gắng nuốt mấy lời đã ra đến miệng lại. Hình ảnh Hồ Khang Ninh bị đánh tới thê thảm vẫn hiện hiện ngay trước mắt, nam tử tự biết mình không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, yếu hầu như bị ai bóp, không nói ra lời, gã quay đầu lại khổ sở nhìn Thành Đông Thành. Là các ngươi. Thành Đông Thanh cũng nhận ra họ, lập tức biết có chuyện gì xảy ra rồi. Người dám cười nhạo gã chắc cũng chỉ có hai kẻ này, nếu không thì làm gì có ai đã biết rõ thân phận gã mà vẫn dám cười. Bọn họ là ai? Hùng Tiếu thấy Thành Đông Thanh nhận ra hai người này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nghe cái giọng điệu nghiến răng nghiến lợi kia, hình như có ân oán không nhỏ. Lúc này, một người áo xanh đi tới thấp giọng nói rõ ngọn nguồn cuộc ẩu đả xảy ra ngay giữa quán rượu, với mạng lưới tình báo của Thương Minh, chút chuyện này chỉ ngay trong ngày là bọn họ đã biết. Kiều Vô Song đứng ngay gần đó cũng nghe được, lập tức đưa cái nhìn kinh ngạc về phía hai người, không đến hai ngày đã kết thù với cả Ngọc Tiên Thành và Đan Sư Công Hội, hai người kia có bản lĩnh thật. Du Tiểu Mặc thấy bị phát hiện rồi, liền giơ tay vẫy vẫy với gã, xin chào, lại gặp mặt. Sắc mặt của Thành Đông Thành càng tệ hơn, có vẻ chỉ hận không thể tận tay xé rách nụ cười của hắn, nhưng gã kiêng kỵ nhìn nam tử anh Tuấn đứng bên cạnh thanh niên kia, sớm muộn gì gã cũng sẽ xử lý hai kẻ này. Đang nghĩ ngợi, hai người đã đi về phía Hồng Tiếu. Vị đại ca kia, ta muốn mua một cái ngọc giản. Du Tiểu Mặc đi tới trước mặt Hồng Tiếu, cười tủm tỉm đề nghị. Thực ra hắn không muốn làm chim đầu đàn đâu, nhưng chẳng hiểu sao mọi người lại không phản ứng, cộng với chuyện Thành Đông Thanh đột nhiên chen vào, hắn còn có chuyện muốn làm, vì vậy đành phải mở lời trước tiên. Hùng Tiếu không ngờ người đầu tiên lên tiếng muốn mua lại trẻ như vậy, hơn nữa, mới nãy Thành Đông Thanh còn đang châm chọc không ai mua, bây giờ hắn lại đi làm chim đầu đàn, rất có thể Thành Đông Thanh sẽ trút hết lửa giận lên đầu hắn. Y không tin hai người không nghĩ tới chỗ này, nếu đã dám làm thế, đúng là người có can đảm. Hùng Tiếu vô thức sinh ra chút thiện cảm với hai người họ, lúc này sảng khoái lấy một chiếc ngọc giản ra, ném thẳng cho hắn, đón lấy đi. Du Tiểu Mặc đón được ngọc giản, sau đó thanh toán 10 vạn linh tinh cho Hùng Tiếu, hắn liếc nhìn Thành Đông Thanh với cái mặt tái xanh ở đằng kia, đột nhiên cười nói, một khối ngọc giản nhỏ như vậy có giá 10 vạn linh tinh, ái chà, thực ra không hề đắt nha. Nghe được câu này, mọi người rối rít xấu hổ. Đối với kẻ có tiền mà nói, đúng là 10 vạn linh tinh không đắt mà còn rất đáng. Bởi vì chỉ bỏ ra 10 vạn linh tinh mà mua được tin tức người khác không biết, chẳng phải rất lời sao. Nhưng đối với những người tổng tài sản còn chưa tới mấy vạn như họ, 10 vạn linh tinh không phải quý giá bình thường thôi đâu, dù họ có đập nổi bán máu cũng không lấy ra nổi, cho nên đành phải đứng tham gia náo nhiệt cho bỏ. Thiếu chút nữa thì Thành Đông Thanh đã nhổ ra một búng máu. Mới nãy gã còn châm chọc Hùng Tiếu không bán được tin tức, bây giờ người này lại nói mấy câu như tát thẳng vào mặt gã, ba lần bốn lượt, thật sự cho rằng gã không dám ra tay sao. Tiểu tử, ngươi giỏi lắm. Thành Đông Thành oán độc ném xuống một câu lạnh lẽo tới tận xương, sau đó vung tay mang người rời đi. Bị người của Đan Sư Công Hội ghi hận không chỉ là chuyện nhỏ nhặt, phải biết Đan Sư Công Hội là một trong những thế lực đứng đầu đại lục thông thiên đó, rất nhiều nơi đều có bóng họ, hơn nữa vì muốn mời Đan Sư cao cấp của Đan Sư Công Hội luyện đan cho, không thiếu tu luyện giả muốn nịnh nọt họ, có thể nói, đắc tội với họ chẳng khác nào trở thành kẻ địch của nhiều người. Mọi người không khỏi liếc nhìn Du Tiểu Mặc đầy đồng tình, đúng là một người can đảm. Mà nam nhân anh Tuấn bên cạnh hắn cũng không cản hắn lại, chẳng biết hai người này ở đâu ra, gan cả đám đều lớn hơn trời. Chương 396, thôn Kim Thú. Hai vị, xin dừng bước. Sau khi mua được ngọc giản, Du Tiểu Mặc nhấc chân định rời đi cùng Lăng Tiêu, Hùng Tiếu đứng sau vẫn luôn chú ý tới họ, đột nhiên lên tiếng gọi lại, hai người cùng dừng bước. Hùng Tiếu đi tới, chắp tay khách khí nói, tại hạ Hùng Tiếu, đã gặp tức là có duyên, không biết nên xưng hô hai vị thế nào. Mấy người đang chuẩn bị rời đi vừa nghe thấy câu này đã đồng loạt dừng lại, quay đầu dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Hùng Tiếu đang khách khí kia, một người đứng vị trí thứ 21 trên thông thiên bảng như Hùng Tiếu, lại chủ động bắt chuyện với hai người kia, đây là việc nở này nở mặt lắm đấy. Thương Minh tài cao thế lớn, có rất nhiều người muốn kết giao với họ. Ví dụ như gia tộc Xích Huyết và Ngự Thú Công Hội, kể cả những thế lực lớn như họ cũng có suy nghĩ muốn kết giao với Thương Minh. Nhưng có rất ít người lọt vào mắt của Minh Chủ Thương Minh và các đệ tử, không phải là do tính tình họ cao ngạo, khinh thường kết giao với người khác, mà mấy người này đều là một đám người cổ quái, nếu không hợp mắt ấy mà cho dù bối cảnh có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Giống như Thành Đông Thanh, Hùng Tiếu không thích gã nên mỉa thẳng mặt hoàn toàn không nể nang ai, mặc dù Thành Đông Thanh là người khiêu khích trước, nhưng dù gã không khiêu khích Hùng Tiếu cũng không có ý định thoải mái với gã. Du Tiểu Mặc cũng hơi kinh ngạc thuận miệng nói ta là Du Tiểu A. Còn chưa nói hết câu, bên hông đã nhói lên ngứa ngáy, làm hắn sợ tới mức nhảy dựng. Du Tiểu A, Kiều Vô Song đi tới tình cờ nghe được cái tên này, nét mặt vẫn trở nên quái dị, lần đầu hắn nghe thấy cái tên kỳ cục như vậy đó, lại cộng với dáng vẻ của người nọ, cảm giác rất kỳ quái, thấy hai người nhìn qua, còn nói quên chưa giới thiệu ta là Kiều Vô Song. Du Tiểu Mặc toát mồ hôi, chào ngươi. Không phải là Du Tiểu A, mà là Du Tiểu Hắc. Lăng Tiêu vốn im lặng bỗng thờ ơ giải thích. Du Tiểu Mặc chột dạ phụ họa nói, đúng đúng đúng, không phải là A, mà là Hắc. Bất kể là A hay là Hắc thì cũng chỉ là một cái tên thôi. Hùng Thiếu Cường sang sảng, vừa nhìn về phía Lăng Tiêu. Không biết nên xưng hô vị này thế nào. Lăng Tiêu nghiêm túc trả lời, Lăng Mặc. Du Tiểu Mặc, Hùng Thiếu không hề phát hiện ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, chắp tay vui vẻ nói, hóa ra là Lăng Mặc huynh, có thể quen biết hai vị, cuối cùng chuyến đi hôm nay cũng không uổng công. Du Tiểu Mặc tỉnh táo lại, liền nói, có thể nhận thức hai vị, chúng ta cũng rất vui. Hùng Tiếu lấy lại bình tĩnh, nét mặt nghiêm túc, chỉ thấy y trịnh trọng nói, Du Tiểu Hắc huynh đệ, hôm nay các ngươi đã đắc tội Thành Đông Thanh, sau này phải cẩn thận, với trí tuệ của Thành Đông Thanh, hắn nhất định sẽ tùy cơ trả thù các ngươi, nếu các ngươi quyết định muốn tới chỗ đó, phải coi cừng hắn và hồ ân đó. Nghe được ba chữ Du Tiểu Hắc, Du Tiểu Mặc hơi lúng túng, hắn phỏng đoán cái chỗ kia có thể là chỉ nơi giấu bảo bối, không nén nổi dục dịch. Đa tạ Hùng đại ca đã nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Kiều Vô Song nhìn thoáng qua hai người như có điều suy nghĩ, mới nói, Hùng lão ca, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi có hứng thú với hai người xa lạ như vậy. Thực ra thì ta cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy hai người bọn họ rất vừa mắt, nhất là Du Tiểu Hắc kia, ta rất có thiện cảm với hắn. Hùng Tiếu bật cười lắc đầu. Kiều Vô Song biết rõ mấy thứ như cảm giác rất khó để mà nói rõ ràng, không hỏi thêm, nói tiếp, Hùng lão ca, ngươi có chú ý tới Lăng Mặc kia không? Hùng Tiếu lập tức thu nét vui vẻ lại, trầm ngâm nói, đương nhiên là có chú ý, ta không thể cảm giác được tu vi của hắn, nếu như hắn không dùng thủ đoạn để che giấu khí tức vậy thì chắc thực lực phải cao hơn ta, ta nghĩ rất có khả năng là giả thuyết thứ hai, bảo sao bọn họ lại dám khiêu chiến với cả Ngọc Tiên Thành và Đan Sư Công Hội, chẳng qua nếu chỉ là cường giả thần cảnh thì chưa đáng kể. Kiều Vô Song nói, hy vọng hai người họ đừng đụng phải cường giả của mấy thế lực kia quá sớm, nhưng ta nghe nói có một vị thiếu gia của gia tộc Xích Huyết muốn tới đây, không biết có thật không? Hùng Tiếu nghe được câu hỏi đầy tính thăm dò này cũng không quan tâm, chỉ đáp trong lòng Kiều lão đệ đã có đáp án, cần gì phải hỏi ta. Bên kia, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu không quay về khách sạn. Bọn họ đi dạo một vòng quanh thành Lục Nguyệt, mua được không ít đặc sản địa phương rồi mới về. Sau khi vào phòng, Du Tiểu Mặc lấy ngọc giản ra, ngọc giản có màu đen, bề ngoài bóng loáng tới mức có ánh sáng lưu động, không có cấm chế, hắn có thể dễ dàng đọc được tin tức bên trong. Không vội vã tiêu hóa, hắn đưa ngọc giản cho Lăng Tiêu. Tốc độ của Lăng Tiêu lúc nào cũng nhanh hơn hắn. Du Tiểu Mặc sợ hãi, than thở, không ngờ bên dưới sơn mạch Lục Nguyệt lại cất giấu một cung điện tự nhiên, còn thai nghén ra một con thôn kim thú. Tuy Du Tiểu Mặc không được gọi là kiến thức uyên bác, nhưng hắn vẫn nghe nói tới tên tuổi của thôn kim thú. Thôn kim thú là một loại yêu thú vừa công vừa thủ, lực phòng ngự của nó cực kỳ cường hãn, điều này quyết định bởi tính chất ăn kim loại của nó, kim loại càng cứng, càng hiếm hoi, sức phòng ngự càng mạnh, lại có thể tăng tu vi của nó lên, nói ngắn gọn thì thôn kim thú là một loại yêu thú ăn kim loại để sống. Nói tới công kích của nó cũng liên quan tới việc nó ăn kim loại. Thôn kim thú thuộc kim, cho nên bất cứ loại công kích mang tính chất vật lý nào đều vô dụng với nó, ngược lại, nó có thể khống chế thành phần kim loại trong cơ thể người, nhờ chiêu này mà giết người một cách vô hình, đây cũng là điểm mạnh nhất của thôn kim thú. Cho dù nó không phải là đế vương thú, nhưng công kích và phòng ngự của nó còn lợi hại hơn, cho nên mọi người xưng thôn kim thú là ngụy đế vương thú. Tình hình thế này, xem ra tất cả mọi người đều tới vì thôn kim thú rồi. Du Tiểu Mặc nghĩ đến sự lợi hại của nó, trong lòng cứ ngứa ngáy không thôi, nhưng hắn biết việc này không thể bép buộc, trong ngọc giản cũng không nói tới thực lực của thôn kim thú, hắn không muốn đánh mà chưa nắm chắc được gì. Lăng Tiêu nói, thực ra có một truyền thuyết về thôn kim thú. Truyền thuyết nói rằng thôn kim thú là một loại yêu thú đặc biệt được trời xanh phù hộ, nếu đạt được nó có thể ngự trị chúng sinh, là một loại yêu thú biểu tượng cho quyền lợi, tài phú và địa vị. Hai mắt Du Tiểu Mặc sáng ngời, tốt như vậy hả? Vậy nếu mỗi người đều bắt được một con thôn kim thú, chẳng phải mọi người đều ngự trị được? Lăng Tiêu khinh bỉ liếc hắn. Em cho rằng thôn kim thú là cái gì, chạy đầy đường như yêu thú cấp thấp hả? Du Tiểu Mặc cười khan một tiếng, hắn chỉ đùa chút thôi mà. Thế theo ý anh, số lượng của thôn kim thú cũng ít như tứ linh đế vương thú hả? Lăng Tiêu đáp, đúng là tứ linh đế vương thú rất ít ỏi, nhưng thôn kim thú còn ít hơn, có thể nói là độc nhất vô nhị, bởi vì mỗi ngàn tỷ năm mới thay nghén được một con thôn kim thú, em nói có hy hữu hay không? Du Tiểu Mặc nuốt nước miếng, ngàn tỷ năm mới có một con, thiếu nữ đã thành đàn bà luôn rồi. Nhưng mà muốn thai nghén ra một con thôn kim thú không hề dễ, cho nên có một điều làm ta chú ý. Lăng Tiêu đột nhiên nói, nét mặt như đang suy nghĩ gì. Du Tiểu Mặc hỏi, điều gì? Lăng Tiêu nói, đợi ta xác nhận xong sẽ nói cho em biết, nếu như ta đoán đúng, vậy thì bất kể thế nào chúng ta nhất định phải có một chân mới được. Du Tiểu Mặc bị y nói mà trong lòng ngứa ngáy quá chừng. Có thể nói cho em biết ngay không? Lăng Tiêu đáp, không thể. Du Tiểu Mặc lại hỏi, vì sao chớ? Lăng Tiêu nhìn hắn, cười dịu dàng, bởi vì ta biết nhất định là em đang muốn nghe ngay bây giờ. Du Tiểu Mặc, mẹ nó chớ, oán niệm sau khi bị lừa của Du Tiểu Mặc sâu như lỗ đen vũ trụ ấy, không biết hắn rất tò mò sao. Lại còn cố ý không nói cho hắn nghe, chỉ bởi vì hắn muốn biết, nếu biết trước thì đã nói với y là hắn không hề muốn nghe, mặc dù ý nghĩ này nghe có vẻ rất ngu. Vài ngày sau, Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đều ở trong khách sạn. Phía dưới khách sạn là quán rượu, lúc nào cũng có người bàn tán về tin tức mới nhất trong thành Lục Nguyệt, cho nên dù hai người không ra ngoài nhưng vẫn biết được kha khá. Cuối cùng thì quân tiếp viện của gia tộc Xích Huyết và Đan Sư Công Hội đã tới thành Lục Nguyệt vào hôm qua, nghe nói mỗi thế lực đều phái một cường giả thần cảnh tới, xem ra là quyết tâm phải có được thôn kim thú rồi. Du Tiểu Mặc cứ tưởng Hồ Ân và Thành Đông Thanh phải chạy tới khách sạn để báo thù kia, ai dè từ hôm đó tới giờ hoàn toàn không thấy động tĩnh gì, làm hắn cứ tưởng hai người này đổi tính rồi chứ. Lăng Tiêu lại nói cho hắn bởi vì ngày xuất phát đã tới gần, đại khái là hai cường giả thần cảnh của gia tộc Xích Huyết và Đan Sư Công Hội không muốn phức tạp cho nên không tới tìm họ ngay. Lúc nào thì chúng ta xuất phát? Lại đợi thêm mấy ngày nữa, rốt cục Du Tiểu Mặc cũng không nhịn nổi, hình như đám người của gia tộc Xích Huyết cũng đang chuẩn bị, vậy mà bọn họ lại chẳng hề có động tác gì. Hắn cho rằng có lẽ Lăng Tiêu sẽ biết rõ, vậy mà y lại nói, làm sao ta biết được, trong ngọc giản đâu có nói gì, lối vào địa cung thường di rộng ngẫu nhiên, nếu muốn vào thì nhất định phải tìm được cửa. Thái độ này phải gọi là thờ ơ hết sức. Du Tiểu Mặc dương nanh múa vuốt bổ nhào lên người Lăng Tiêu, bóp cổ y, gào lên, sao anh lại không biết, chẳng phải anh rất lợi hại sao. Lăng Tiêu để mặc cho hắn bóp, một tay đặt ngay mông hắn, xoa xoa dần xuống phía dưới, dùng một loại giọng điệu rất chi là hả hê để trả lời, có một sự thật phải nói cho em biết, nam nhân của em không phải là vạn năng, cũng có việc không thể làm được, nhưng mà không ngờ trong lòng phu nhân ta lại hoàn hảo tới vậy, vi phu cảm giác cực kỳ vinh hạnh, cho nên vi phu quyết định chúng ta song tu đi. Du Tiểu Mặc muốn cắn chết tên này đi cho rồi, cái đồ trong đầu đầy trùng. Vì vậy hắn làm thế thật, há miệng cắn cổ y không chút do dự. Chương 397, giả mạo. Ngày hôm sau, cổ Lăng Tiêu bị cắn rất thê thảm, nếu là người bình thường nhất định sẽ xóa hết dấu vết, nhưng Lăng Tiêu thì không, y coi dấu vết trên cổ thành dấu ấn tình yêu mà Du Tiểu Mặc để lại, thoải mái khoe trước mặt người khác. Mà người khác này chính là tiểu nhị của khách sạn. Kể từ lúc đó, ánh mắt tiểu nhị nhìn Du Tiểu Mặc cứ càng ngày càng kỳ quái, ngay từ đầu là rất khiếp sợ, sau khi hiểu rõ thì dùng ánh mắt như nhìn quái vật, cuối cùng không dám tới nữa. Du Tiểu Mặc hối hận không thôi, hắn đã sớm biết cái tên Lăng Tiêu này không phải là người bình thường mà, mặt y phải dày hơn bất cứ ai trên đời này ấy chứ, hắn vĩnh viễn không thể đọ nổi. Vì vậy, tình huống liền biến thành Du Tiểu Mặc cầu xin Lăng Tiêu xóa dấu vết trên cổ y. Du Tiểu Mặc nước mắt nước mũi tèm lem thề không bao giờ làm mấy chuyện thế này nữa, còn phải ký một đống hiệp ước không bình đẳng, rốt cục Lăng Tiêu cũng bỏ ý định đi ra ngoài khoe khoang. Món nợ này, sớm muộn gì hắn cũng đòi lại. Hai ngày nữa trôi qua, Du Tiểu Mặc thương lượng một chút cuối cùng quyết định đem tin tức có liên quan tới thôn kim thú trong ngọc giản lan rộng ra ngoài. Tốc độ truyền bá tin tức nhanh như chớp, còn chưa tới cả buổi, toàn bộ người trong thành Lục Nguyệt đều hay tin, khắp nơi toàn những âm thanh bàn tán về thôn kim thú. Nhưng cử động này không hề nguy hại tới lợi ích của Thương Minh, bởi vì trước một ngày, Hùng Tiếu đã ngừng bán tin tức, mà những người mua ngọc giản, bởi vì dè chừng đám gia tộc thế lực kia cũng không dám đem tin tức mình đã mua được cho người khác. Chỉ là sau khi tin tức bị Du Tiểu Mặc lan rộng ra ngoài, ưu thế của đám thế lực lớn kia đã mất sạch. Thôn kim thú tượng trưng cho quyền lực và địa vị, hấp dẫn thế này làm gì có ai cưỡng lại được chứ, trong thời buổi con người để ham muốn chiếm lĩnh này, một số người bắt đầu tìm đủ mọi cách để nghe ngóng tìm tòi lối vào của tòa địa cung kia. Bởi vì cái gọi là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cuối cùng cũng có người thăm dò được. Thật ra mấy thế lực lớn đã có cách. Trong khoảng thời gian này, bọn họ không hề hành động, chỉ tập trung vào việc nghiên cứu quy luật di động của địa cung, rốt cục cũng phát hiện được lần tiếp theo, lối vào địa cung sẽ xuất hiện ở góc tây nam của sơn mạch Lục Nguyệt, gần một sơn cốc. Chỉ là thời gian có hạn, mỗi lần lối vào dừng lại chỉ khoảng nửa khắc, nếu không thể đi vào trong khoảng thời gian này, nó sẽ tiếp tục di động, không ai biết tới nơi nào, khoảng cách bao nhiêu, cho nên cơ hội chỉ có một lần. Tuy nói thế, nhưng cụ thể là có một ngày, sao có để thủ thời gian để hỏi ra. Du Tiểu Mặc cũng sốt ruột, hắn cảm giác dù có thêm vài ngày nữa cũng chẳng đủ. Tin tức không được xác thực thế này, dù bọn hắn có lật tung sơn mạch Lục Nguyệt lên cũng vô dụng, cửa vào đã sớm biến mất. Làm sao bây giờ? Tuy Lăng Tiêu đã nói y không phải vạn năng, nhưng Du Tiểu Mặc vẫn theo thói quen quay sang hỏi. Lăng Tiêu vuốt vuốt cái cằm trơn bóng, sau một lát bỗng cười nói, qua việc để lộ tin tức lần trước, chắc lần này gia tộc Xích Huyết đã có đề phòng hơn, để cam đoan tin tức không bị dò gì, sẽ không có nhiều người biết, xem ra không dựa vào người khác được rồi, đã thế chính chúng ta đi nghe ngóng. Du Tiểu Mặc tràn đầy phấn khởi hỏi, nghe ngóng thế nào? Lăng Tiêu đáp, giết người phóng hỏa. Màn đêm hôm ấy phủ xuống rất nhanh, đêm khuya thanh vắng chính là thời cơ tốt để giết người phóng hỏa. Trong bóng đêm tăm tối, có hơn 10 bóng người cùng lén lút đi về một hướng, đó chính là phủ thành chủ của thành Lục Nguyệt. Ngày ấy, Hồ Ân bị Du Tiểu Mặc làm cho tức điên phải bỏ khỏi khách sạn, về sau liền nhận được lời mời của thành chủ, một đoàn người nghỉ lại trong phủ thành chủ, sau đó, người của đan sư công hội cũng dọn vào nghỉ chân, vị thành chủ kia như được nở mày nở mặt cứ cười tâu toét mãi. Về phần tại sao lại ra tay từ người của gia độc Xích Huyết và đan sư công hội. Là bởi vì không thể đắc tội với Thương Minh được, mạng lưới tình báo của họ trải rộng khắp đại lục thông thiên, nếu dám động tay động chân vào người của họ, có khi chết lúc nào cũng không biết, hơn nữa Thương Minh rất biết bao che khuyết điểm. Cũng không thể đắc tội với ngự thú công hội, ngự thú pháp của họ nổi tiếng khắp đại lục thông thiên, từ yêu thú cấp cao đến yêu thú cấp thấp, nói không chừng lúc ngươi đang hành động đã bị yêu thú nào giám thị, quá nguy hiểm, cho nên mọi người mới lựa chọn gia tộc Xích Huyết và đan sư công hội. Tuy hai thế lực này cũng không thể đắc tội, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút khó mà tra ra được thủ phạm. Cũng không lâu lắm, một nhóm người đã tới phủ thành chủ được canh giữ nghiêm ngặt. Hình như những người này đã thông đồng với nhau từ trước, sau khi tụ lại một nơi liền tản ra chia thành các hướng khác nhau lẻn vào phủ thành chủ. Thời gian mới chỉ trôi qua một phút. Trong phủ thành chủ khí tức cường hãn tràn ngập, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, không bao lâu liền im bặt, đêm tối lại trở lại sự yên tĩnh vốn có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước mặt cường giả thần cảnh, đúng là không chịu nổi một kích. Trong bóng tối, tiếng Lăng Tiêu nhàn nhạt vang lên, lộ ra một chút đã sớm có dự kiến. Du Tiểu Mặc tựa vào trên lưng y nhìn phủ thành chủ đèn đuốc sáng trưng, xem ra họ đã sớm biết đêm nay sẽ không an bình, cho nên không hề có ý định đi ngủ, chuẩn bị chờ con mồi tự dẫn xác tới cửa. Chắc chắn Hồ Ân sẽ không nghỉ ngơi đâu, chúng ta thật sự phải ra tay với hắn hả? Mặc dù Hồ Ân là thiên tài của Ngọc Tiên Thành, nhưng so với người ở bổn gia thì khó mà sánh nổi, chắc cường giả thần cảnh kia đang canh giữ ở bên người bổn gia, cho nên chỉ có thể ra ta từ hắn. Không thể tìm Thành Đông Thanh sao? Hồ Ân và Thành Đông Thanh, em ghét kẻ nào hơn? Cả hai đều đáng ghét. Chọn một kẻ trước, tên còn lại thì tìm cơ hội sau. Vậy thì Hồ Ân đi. Lần sau nhớ thẳng thắn chút. Được, nơi Hồ Ân nghỉ lại nằm ở phía tây của phủ thành chủ. Ban ngày họ đã điều tra qua, không biết tại sao hắn không ở cùng người khác, nhưng vậy thì bọn họ ra tay sẽ dễ hơn. Chỉ là thành chủ sợ Hồ Ân bị quấy rối, cho nên cố ý phái người trông coi tây sương nghiêm ngặt. Nhìn từ bề ngoài, đúng là một con ruồi cũng không lọt qua. Lăng Tiêu mang theo Du Tiểu Mặc nhẹ nhàng tránh thoát hàng đống phòng tuyến của thủ vệ, rốt cuộc cũng tìm được nơi Hồ Ân đang ở, là một tòa biệt viện tinh xảo. Ngoài biệt viện có thủ vệ của phủ thành chủ vây kín, bên trong là người Hồ Ân mang tới, ngoại trừ Hồ Ân có tu vi đế cảnh thì còn một người khác nữa, chỉ là khí tức của người này còn mạnh hơn Hồ Ân, chắc phải cỡ 4-5 sao. Lăng Tiêu thẳng tay đánh ngất xỉu người nọ. Du Tiểu Mặc thì nhanh nhẹn nhét tên xấu số kia vào đáy giường, như vậy cho dù có người tới cũng không thấy được, sau đó hắn để Miêu Cầu biến thành nạn nhân, là một lão già lưng còng. Đây là một ông già chính hiệu nè. Lăng Tiêu cười nói, Du Tiểu Mặc lườm mắt khinh bỉ, sau đó bắt đầu thực thi kế hoạch. Vì không kinh động tới những người khác, bọn họ muốn lợi dụng thân phận của lão già bị đánh ngất kia, để cho Du Tiểu Mặc biến thành lão rồi lừa dối những kẻ khác. Kết quả rất thuận lợi, Du Tiểu Mặc chỉ nói với bọn họ là hắn và Hồ Ân có việc rất quan trọng, bảo bọn họ đi ra ngoài biệt viện canh chừng cùng thủ vệ của phủ thành chủ, thế là mấy người kia ngoan ngoãn đi hết. Cốc cốc cốc, vào đi, Giọng Hồ Ân vang lên. Du Tiểu Mặc lập tức đẩy cửa bước vào. Hắn tùy ý liếc nhìn bài trí trong phòng, quả nhiên là đủ xa hoa. Hồ Ân vẫn chưa ngủ, hắn đang uống rượu, lông mày nhíu lại thật chặt, có vẻ đang nghĩ đến chuyện không vui nào đó, thấy Du Tiểu Mặc tiến vào cũng không nghi ngờ. Lộ bá, ông đến tìm ta có chuyện gì không? Du Tiểu Mặc ho nhẹ một tiếng, hạ giọng, ta tới là vì có một chuyện rất quan trọng muốn bàn với ngươi. Lúc này Hồ Ân đang có chút men say, không hề nhận ra câu chữ giọng điệu này khác xa với Lỗ Bá bình thường, thấy Du Tiểu Mặc nói có chuyện quan trọng, liền hỏi, chuyện gì? Du Tiểu Mặc cười nói, thực ra ta muốn nói cho ngươi biết, có người đang đứng sau lưng ngươi. Hồ Ân hơi sừng sốt, rốt cục cũng phát hiện ra Lỗ Bá trước mắt có gì đó rất cầu quái, nhưng hắn không suy nghĩ sâu xa cũng cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác là lạ. Hồ Ân quay phát đầu lại, hình ảnh đập vào mắt hắn là một nam nhân anh tuấn rất quen thuộc, nam nhân đang cười với hắn, cười tươi tới nỗi toàn thân hắn rét căm căm, miệng mở rộng nhưng không thể thốt ra nổi một chữ, ánh mắt nhìn người nọ chằm chằm. Lăng Tiêu không cho hắn cơ hội lên tiếng, cũng như Lỗ Bá thẳng tay đánh ngất xỉu, không ai đỡ hắn, Hồ Ân té bịch xuống đất, con mắt vẫn còn trợn tròn. Đúng là dễ hơn cả trong tưởng tượng nữa. Du Tiểu Mặc hưng phấn nói. Lăng Tiêu nhìn hắn một cái. Bây giờ có thể thay đổi lại rồi. Y không có hứng thú nhìn mặt một lão già, hơn nữa cái mặt già này còn có biểu lộ mà y rất quen thuộc. Du Tiểu Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cuối cùng vẫn nghe lời biến lại. Lăng Tiêu ngồi xổm xuống trước mặt Hồ Ân, đưa ngón trỏ của bàn tay phải ra, móng tay không dài nhưng hiện lên một ánh sáng sắc bén lạnh người, mở ra một vết thương rất sâu trên cổ Hồ Ân, máu tuôn ra ồ ạt, nhanh chóng chảy đầy đất, Hồ Ân đã bị giết chết trong lúc hôn mê như vậy. Chương 398, vấn đề lớn trong cuộc đời. Sau khi Hồ Ân chết, Lăng Tiêu hấp thu trí nhớ của hắn. Lăng Tiêu có thể hấp thu trí nhớ của đối phương dù người kia chết hay còn sống, nhưng vẫn có sự khác biệt. Nếu hấp thu khi còn sống, trí nhớ của người nọ sẽ sinh ra một cảm xúc chống cự theo bản năng, rất khó tiêu hóa, lại còn tốn thời gian, mà người chết rồi, ý thức tiêu tán, chỉ cần người chết không lâu hơn một ngày, trí nhớ vẫn còn lại trong đầu, như một món đồ vô chủ, rất dễ hấp thu. Đây không phải là lần đầu tiên Du Tiểu Mặc nhìn thấy Lăng Tiêu làm như vậy. Nhưng lần nào nhìn cảnh tượng này cũng làm hắn chấn động, cứ có cảm giác như Lăng Tiêu đang ăn người kia vậy á. Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Tiêu đã tiêu hóa hết trí nhớ của Hồ Ân, cũng tìm được đáp án mà họ muốn, lúc này y mới lên tiếng, chúng ta đi thôi. Du Tiểu Mặc gật gật đầu. Sau khi ra khỏi phòng, Lăng Tiêu thả một mồi lửa, còn hai người họ nhẹ nhõm rời đi. Một phút trôi qua, thế lửa lan tràn, phía Tây Phù thành chủ chìm trong biển lửa, lửa rất lớn, thậm chí còn có dấu hiệu lan tới nơi khác, dù có cố dập thế nào cũng không tắt, cả Phù thành chủ lâm vào trong khủng hoảng, thỉnh thoảng lại có tiếng gào rú truyền đến từ bên trong. Sáng ngày hôm sau, chuyện Phù thành chủ bị hỏa hoạn đã đồn ầm khắp phố. Nghe nói mãi tới buổi sáng mới có thể dập tắt, nhưng Phù thành chủ đã bị đốt trụi hơn ngân nửa rồi. Bởi vì phát hiện sớm cho nên không có nhiều thương vong, chỉ là trong mấy người đã chết còn có Hồ Ân không ai bì nổi và một cường giả đế cảnh. Đối với việc này, vị cường giả thần cảnh của gia tộc Xích Huyết nổi giận đùng đùng, tỏ vẻ nhất định phải bắt được hung thủ, cơ mà có bắt được hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Buổi chiều, tin tức khi nào lối vào địa cung xuất hiện đã được lan truyền nhanh chóng. Trong phù thành chủ, khắp nơi đều bị bầu không khí căng thẳng bao phủ, nhất là chỗ đại sảnh chưa bị ngọn lửa tàn phá, toàn bộ người của gia tộc Xích Huyết đều tập trung ở đó, chỉ là sắc mặt ai nấy đều rất tệ. Du Minh cũng là vị cường giả thần cảnh của gia tộc Xích Huyết kia, lão nhìn nam tử ngồi ở chủ vị cao nhất. Thanh Sơn, ngươi thấy chuyện này thế nào? Thanh Sơn trong lời của Du Minh chính là con trai thứ ba của gia chủ gia tộc Xích Huyết đương nhiệm, tướng mạo tuấn mỹ, thiên phú cũng là số một số hai trong tộc, địa vị cao hơn cả Du Minh, ở đây hắn là người có quyền lên tiếng nhất, nhiều lúc thậm chí Du Minh cũng phải nghe lệnh hắn. Du Thanh Sơn trầm ngâm nói, người lẻn vào phủ thành chủ tối qua, nhất định có tu vi cao hơn Lỗ Bá, nếu không sao có thể âm thầm giết chết Lỗ Bá như vậy, còn Hồ Ân, đến bây giờ vẫn chưa tìm được hắn sao? Chúng ta đã tìm lần lượt cả trong lẫn ngoài, xác thực không có bóng dáng của Hồ thiếu gia, chúng ta nghi, rất có thể hắn cũng bị sát hại rồi. Thủ hạ của Hồ Ân cung kính nói. Du Thanh Sơn gõ gõ mặt bàn, người nọ giết chết Lỗ Bá, lại bắt Hồ Ân, chẳng lẽ có cựu oán với Hồ Ân? Bởi vì bọn họ không tìm thấy thi thể của Hồ Ân, cho nên nhất trí nhận định rằng Hồ Ân đã bị bắt đi rồi. Ngũ thiếu gia, nếu như đối phương thật sự có cựu oán với Hồ thiếu gia, ta biết hai người có hiểm nghi lớn nhất. Hồ Khang Ninh vừa chữa khỏi vết thương lập tức đứng dậy, lúc nói tới hai người kia trong mắt gã lộ ra một tia oán độc. Du Thanh Sơn hờ hững nhìn gã, ngươi muốn nói tới chuyện xảy ra ở khách sạn. Vài ngày trước khi tới thành Lục Nguyệt, hắn đã được nghe nói tới chuyện này. Hồ Khang Ninh bị hắn nhìn đến mức căng thẳng, chắp tay nói, vâng. Một trong hai kẻ đó có thực lực cao hơn Hồ Ân, lúc ấy Hồ thiếu gia không thể đánh lại, cho nên ta cho rằng, rất có thể thực lực của kẻ nọ còn cao hơn cả Lỗ Bá. Đúng lúc này, một gã hộ vệ chạy vào. Hộ vệ chắp tay nói, thiếu gia, công tác tìm kiếm có tiến triển, chúng ta tìm được tùy thân không gian giới chỉ của Hồ Ân thiếu gia ở trong phế tích bên dưới nhẫn còn có một đống quần áo màu đen xám, rất có thể là quần áo của Hồ Ân thiếu gia. Chẳng lẽ sở dĩ Hồ Ân biến mất thật ra là bị đại hỏa đốt thành tro? Du Thanh Sơn nhíu mày lại, không gian giới chỉ là một món đồ cao cấp hơn túi trữ vật, với thân phận của Hồ Ân, có một cái cũng là chuyện bình thường, nếu như hắn bị bắt đi rồi, sao có thể bỏ lại mỗi không gian giới chỉ còn cả đống đồ đen xám này nữa, giải thích như vậy, việc Hồ Ân biến mất cũng hợp lý rồi. Dầm, Du Minh nện mạnh xuống bàn, rít lên, giỏi lắm, còn dám hạ sát cả người thừa kế của Ngọc Tiên Thành, xem ra mấy năm nay gia tộc xích huyết không có động tác gì, làm mọi người lầm tưởng chúng ta là mèo bệnh, không giết chết kẻ kia, uy nghiêm của gia tộc xích huyết còn để ở đâu. Nét mặt của Du Thanh Sơn rất sâu xa khó hiểu, nhất định kẻ kia sẽ xuất hiện vào ngày mai, đến lúc đó nhìn xem ai đáng nghi nhất. Hồ Khang Ninh siết chặt nắm đấm, mặc kệ hai kẻ kia có phải là hung thủ hay không, chắc chắn gã sẽ không bỏ qua cho chúng. Hôm sau, lúc thời cơ vẫn chưa tới, khắp góc tây nam của Sơn Mạch Lục Nguyệt đã đầy bóng người. Tất cả các cường giả đều tới nơi này, người đông đúc chen chúc thành một đống, Sơn Mạch hoang vô quanh năm bỗng tràn đầy nhân khí. Lúc Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu chạy tới, mọi người đang líu díu thảo luận. Lúc này, khoảng cách tới khi cửa vào địa cung xuất hiện chỉ còn lại nửa canh giờ nữa. Nhiều cường giả quá đi. Du Tiểu Mặc hưng phấn nói, tuy tin tức được thả ra khá muộn, nhưng trong Sơn Mạch Lục Nguyệt có rất nhiều cường giả tán tu ẩn giấu, muốn tới chỉ là chuyện trong giây lát, bởi như vậy, đầu đầu cũng có người thực lực cao hơn Lỗ Bá, đầu đầu cũng có kẻ đáng ngờ. Không nên khinh thường, Lăng Tiêu nói, em biết rồi, ấy, chỗ đó chính là lối vào sao. Du Tiểu Mặc tò mò chỉ về nơi địa thế hiểm trở phía trước. Đoạn sơn mạch phía trước còn một chỗ nứt rất to, rộng khoảng 200 mét, cũng là đoạn cốc đã được tương truyền mấy hôm nay, nghe nói rất lâu trước đây có hai cường giả đánh nhau ở chỗ này, khe núi nguy hiểm kia chính là một trong những kiệt tác của họ. Bởi vì lực phá hoại của họ quá mạnh, trong đoạn cốc có một vùng không gian bị xé nứt, trải qua 5 tháng lắng đọng, mảnh đoạn cốc này đã thành hiểm địa nổi danh ở Sơn Mạch Lục Nguyệt, khắp nơi trong đoạn cốc đều là gió lớn sắc bén như lưỡi dao, trong ngọn gió còn mang theo vài tia năng lượng không gian, có thể nhẹ nhàng giá vỡ phòng ngự của cường giả tiên cảnh, cho nên chỉ có cường giả hoàng cảnh trở nên mới vào được. Người của gia tộc xích huyết và đan sư công hội đã đến. Đang nói dở, đám đông trước mặt đã xôn xao. Du Tiểu Mặc đưa mắt theo hướng bọn họ đang nhìn, trên bầu tới có 10 ánh sáng nhanh chóng xẹt qua, từ xa tới gần, chỉ loáng cái đã xuất hiện trước mặt họ, rơi vào khoảng đất trống không ai dám đến gần. Ngoại trừ Thành Đông Thành và Hồ Khang Ninh thì còn lại toàn là người lạ mặt. Du Tiểu Mặc cứ tưởng rằng Hồ Phong và Đường Hạo đã gặp ở Bắc Động cũng sẽ xuất hiện chứ, nhưng đến bây giờ vẫn không phát hiện ra bóng dáng hai người nọ, đến đây hắn mới xác định bọn chúng thật sự không tới. Hắn cũng không biết cả vì Hồ Phong và Đường Hạo không hoàn thành nhiệm vụ thiên công đỉnh, nên đang bị cấm túc. Sau khi đám người kia tới, thanh quy của Hùng Tiếu cũng xuất hiện, thanh quy khổng lồ nhanh chóng che khuất cả khoảng trời bao la, trên mặt đất đều trở nên tăm tối, thanh quy tìm một mảnh đất trống rồi mới đáp xuống. Hùng Tiếu và Kiều Vô Song đồng thời nhảy xuống từ trên mai của thanh quy, không biết có phải tình cờ hay không mà đáp lại đúng chỗ Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu đứng không xa, hai người đã sớm nhìn thấy bọn họ. Lăng Mặc, Du Tiểu Hắc huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Hùng Tiếu sải bước đi tới, khuôn mặt vốn nghiêm nghị bỗng lộ ra vẻ vui mừng. Du Tiểu Mặc lại tiếp tục bị cái câu Du Tiểu Hắc huynh đệ làm cho lúng túng, sớm biết như vậy thì không nên để Lăng Tiêu cướp lời, kết quả biến thành Du Tiểu Hắc gì đó, còn y thì hay rồi, lại dùng một chữ trong tên hắn, Lăng Mặc nghe rất êm tai á. Lăng Tiêu thờ ơ đáp lại, vừa tới mà thôi. Kiều Vô Song thấy mặt Du Tiểu Mặc đang nhăn lại thành một nhúm, giọng nói mang theo chút quan tâm hỏi, Du huynh đệ, ngươi làm sao thế? Du Tiểu Mặc bị cái câu Du huynh đệ này an ủi, dễ nghe hơn Du Tiểu Hắc quá nhiều, vui vẻ cười nói, không sao đâu, ta chỉ đang tự hỏi một vấn đề liên quan tới cuộc đời ta ấy mà. Kiều Vô Song châm trước hỏi, xin hỏi vấn đề gì mà liên quan tới cuộc đời? Du Tiểu Mặc khẽ thở dài, ta họ Du, người của bổn gia trong gia tộc xích huyết cũng họ Du, người nói ta có phải là tộc nhân lưu lạc bên ngoài của họ không nhỉ? Bây Kiều Vô Song ngơ ngác, thời buổi này loại người gì cũng có, chó mèo đâu ra cũng dám giả mạo người của gia tộc xích huyết, không biết nhìn lại thân phận mình đi, chỉ ngươi mà cũng dám. Một tiếng cười lạnh mỉa mai bỗng vang lên, giọng điệu thì ác ý mà còn cố lớn tiếng, công kích ác động chĩa thẳng vào Du Tiểu Mặc. Mọi người nhìn theo hướng tiếng cười phát ra, là người quen, chính là cái gã Hồ Khang Ninh đã bị Lăng Tiêu đá bay ấy. Bên cạnh Hồ Khang Ninh còn có Du Thanh Sơn và Du Minh, biểu lộ khó lường, không nhìn ra liệu hai người này có ý kiến gì với câu nói vừa rồi của Du Tiểu Mặc hay không, nhưng bọn họ không lên tiếng nhắc nhở Hồ Khang Ninh, hiển nhiên là tán thành gã. Du Tiểu Mặc liếc nhìn bọn họ, sau đó thu ánh mắt lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói với Kiều Vô Song, người nói liệu ta có nên đổi họ không, nhỡ đâu người khác lại nghĩ ta liên quan tới đám người chỉ biết dùng lỗ mũi nhìn người kia, chẳng phải ta đây sẽ bị thua thiệt sao. Kiều Vô Song chỉ có thể cười gượng. Chương 399, sẽ mang thai đó. Sắc mặt đám gia tộc Xích Huyết dùng lỗ mũi nhìn người tập thể phát biểu. Mấy câu này thể hiện rất rõ ràng bản lãnh đắc tội người của Du Tiểu Mặc mạnh mẽ dữ dội cỡ nào, dù không chỉ đích danh, nhưng ai nghe cũng hiểu hắn đang nói tới người nào, hơn nữa còn nói ngay trước mặt nhân vật chính, hiệu quả gấp bội luôn. Người duy nhất biết đầu đuôi câu chuyện Lăng Tiêu yên lặng nhìn trời. Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là, người của gia tộc Xích Huyết không nổi bão ngay tại chỗ. Sắc mặt Hồ Khang Ninh rất khó coi, nhưng hình như bị người khác cản lại, tuy tức giận đến nỗi toàn thân phát run, hai mắt thì vằn vện tơ máu nhìn chòng chọc vào Du Tiểu Mặc, bộ dạng chỉ hận không thể phanh thây xé xác hắn ra, nhưng không có động tác khác. Mà người ngăn cản gã lại chính là Du Thanh Sơn. Lúc này, Thành Đông Thành của Đan Sư Công Hội đi tới trước mặt hắn, liếc nhìn Du Tiểu Mặc như cười mà không cười, quay lại nói với Du Thanh Sơn, Thanh Sơn huynh, bị một tên hề nói khó nghe như vậy, thật khổ cho các ngươi phải nhẫn nhịn. Mặt Du Thanh Sơn không đổi sắc, hờ hững trả lời, ngươi cũng nói là tên hề mà tranh chấp với hắn chỉ làm giảm địa vị của mình, ta không có rảnh rỗi đến thế. Sắc mặt Thành Đông Thanh thay đổi, hắn nhớ tới chính mình cũng từng tranh chấp với Du Tiểu Mặc, thực ra không thể xem như tranh chấp nhưng rất nhanh đã bị che giấu kỹ, nhạt nhẽo đáp, Thanh Sơn huynh nói đúng lắm. Lần đầu tiên bị đối thủ phản kích như vậy, đầu óc Du Tiểu Mặc không kịp phản ứng. Một lúc lâu sau, hắn mới mở to hai mắt nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, đã nói với em từ trước rồi, đừng tùy tùy tiện tiện nói chuyện với mấy kẻ chỉ biết dùng lỗ mũi nhìn người mà em cứ không tin, không biết nói chuyện với chúng sẽ mang thai sao. Phụt, Du Tiểu Mặc cười tới nổi ngực cũng đau. Hắn sai rồi, đây mới thật sự là đại boss nè. Chung quanh, nét mặt những người cùng nghe được câu này đều trở nên 10 phần vặn vẹo, nói chuyện sẽ mang thai, đây đúng là câu nói mới mẻ, đa số đều phản ứng giống Du Tiểu Mặc, không thể nhịn được cười, chỉ là bọn họ kín đáo hơn, lén cười sau lưng mà thôi. Nghe được câu này, ánh mắt Du Thanh Sơn âm u tới nỗi có thể kết thành băng, hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể gây chuyện với mấy kẻ này, nếu không thì sẽ ứng với lời mình vừa nói, chắc đây đại khái là vụ đào hố đem mình chôn thành công nhất trong truyền thuyết rồi. Đừng để ý tới chúng, thời gian sắp tới, chúng ta đi thôi. Du Minh đi tới thay Du Thanh Sơn giải trừ tình cảnh lúng túng này. Sắc mặt Du Thanh Sơn âm trầm liếc nhìn Du Tiểu Mặc, cái liếc này bao hàm sát ý nồng nặc, mặc dù không động thủ, nhưng hắn đã khắc ghi bộ dạng của Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu trong đầu rồi. Nếu như Du Tiểu Mặc biết rõ ý nghĩ của Du Thanh Sơn, nhất định sẽ nói cho hắn biết hình dạng của chúng ta là giả đó. Hùng Tiếu và Kiều Vô Song giờ khóc giờ cười nhìn Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu, không ngờ bọn họ lại có thể nghĩ ra mấy câu thế này, hôm nay đã đắc tội hoàn toàn với Du Thanh Sơn, nguyên một đám người bổn gia của gia tộc Xích Huyết không dễ chọc đâu. Hùng Tiếu là người buông ra đầu tiên, thực ra y đã sớm ngứa mắt mấy kẻ tới từ bổn gia của gia tộc Xích Huyết kia rồi, bình thường nguyên một đám lôi kéo nhau cùng nói này nói nọ như tự kỳ ấy, nếu không phải do thân phận hạn chế y cũng làm vậy từ lâu rồi. Hai người các ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tính tình của Hùng Tiếu hào sảng, lúc này cất tiếng cười lớn. Nhưng cũng rất thoải mái. Quá khen, Du Tiểu Mặc khách khí cười nói, con mắt đều híp lại thành một đường kẻ rồi. Kiều Vô Song bật cười lắc đầu, đợi sau khi tiến vào địa cung, người của gia tộc Xích Huyết nhất định sẽ không bỏ qua cho họ, vậy mà vẫn còn cười được. Thời gian càng tới gần, bầu không khí càng căng thẳng hơn. Hình như Kiều Vô Song nhìn thấy ai đó, đột nhiên nói với họ, ta có chút việc cáo từ trước. Nói xong hắn liền đi về một ngọn núi ở phía xa xa, nơi đó mới có mấy cường giả xuất hiện, khí thế trên người phát tán rất cường đại. Hùng Tiếu nói, đó là người của Ngự Thú Công Hội. Ánh mắt Du Tiểu Mặc sáng rực, Kiều Đại Ca là người của Ngự Thú Công Hội. Hùng Tiếu kinh ngạc nói, đúng rồi, sao ngươi không biết? Thanh danh của Kiều Vô Song ở Nam Lục rất vang dội, theo lý thuyết thì làm gì có ai chưa nghe nói tới hắn chứ. Du Tiểu Mặc cười ha ha, bây giờ thì biết rồi. Đúng là tìm mãi chẳng thấy, giờ bỗng hiện ra ngay trước mặt, đã có quan hệ với Kiều Vô Song, chuyện hắn muốn học ngự thú pháp sẽ dễ dàng hơn một chút rồi. Hùng Tiếu liếc nhìn hướng Đoạn Cốc nói với hai người, lối vào địa cung đã xuất hiện rồi, các ngươi phải cẩn thận, ta cũng phải đi tập hợp với những người khác đây, đi trước một bước. Du Tiểu Mặc vẫy vẫy tay với y. Lần này có rất nhiều người tới Sơn Mạch Lục Nguyệt, ngoại trừ siêu cấp gia tộc như Xích Huyết, thì còn một vài thế lực khác, nguyên một đám đều là thế lực có máu mặt ở Nam Lục, thậm chí hung danh còn vang ra bên ngoài, thời gian càng tới gần, những người này đồng loạt tập trung ngay trước cửa Đoạn Cốc. Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu hơi rớt lại phía sau, thời gian có nửa khắc đồng hồ, hai người không vội lắm. Ước chừng 10 phút đồng hồ trôi qua, phía trước đột nhiên vang lên một âm thanh không nén nổi vui mừng. Lối vào địa cung đã xuất hiện. Âm thanh này vừa vang lên, một số người lập tức nôn nóng vọt tới. Đám người đông đúc chi chít như đại quân kiến chen chúc vào Đoạn Cốc, ngay cả những người có thực lực kém hơn tu luyện giả là đan sư cũng như bị mờ mắt liên tiếp chạy đi chịu chết. Kết quả có thể nghĩ, không ai tránh thoát nổi, bị gió mạnh cắt thành thịt nát, rớt ở cửa Đoạn Cốc rất ghê tởm, rốt cục thì cũng có vài người bị cảnh tượng này kích thích tới tỉnh táo, không dám mù quáng lao vào nữa, âu sầu nhìn mấy người đã chết cuối cùng chỉ có thể đứng ở cửa vào mà lực bất tòng tâm. Các thế lực thì có sự mở đường của cường giả, đi thẳng vào Đoạn Cốc. Du Tiểu Mặc tranh thủ kéo Lăng Tiêu chạy qua, còn chưa vào Đoạn Cốc mà đã cảm giác được một hơi thở âm hàn, cái cảm giác mà ngay cả linh hồn cũng đang run sợ. Theo chân mọi người đi vào, trước mắt chính là hai vách núi treo leo cao vút trong mây, rêu xanh mọc đầy, vách đá lởm chởm, vừa nhìn đã thấy u ám khó tả, phía trước còn có gió mạnh thổi tứ tung, tiếng rít thê lương như quỷ hồn đang than khóc rất đáng sợ. Du Tiểu Mặc ngẩng đầu lên nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một khe hở thật nhỏ ngay giữa không trung. Khe nứt này đã xuất hiện rất nhiều năm rồi, năng lượng không gian dò dỉ ra từ khe hở này cũng càng ngày càng nhiều, cho nên mới nói chỉ có cường giả hoàng cảnh mới ngăn cản được. Gần như không có ai dám tới gần khe hở, tất cả mọi người đều tự giác né nó đi. Du Tiểu Mặc nhìn thấy người của gia tộc Xích Huyết ở phía trước, khung cảnh càng ngày càng mơ hồ, những người khác rụt rè đi theo họ như bị thấp khớp, bộ dạng rất thận trọng, chỉ sợ mất dấu. Nhưng cũng khó trách, tuy mọi người đều biết cửa vào địa cung kia sẽ xuất hiện ở Đoạn Cốc, nhưng bên trong Đoạn Cốc rất lớn, nhìn từ ngoài vào chỉ rộng khoảng 200 mét, nhưng bên trong còn sâu hơn ngàn mét, hơn nữa khắp nơi đều có gió mạnh tàn sát, bọn họ không thể đi lần dò từng ngõ ngách, cho nên cách tốt nhất chính là đi theo sát người của gia tộc Xích Huyết. Chúng ta cũng đi theo. Lăng Tiêu túm lấy cánh tay Du Tiểu Mặc kéo hắn lên trước. Du Tiểu Mặc lập tức hiểu ý, tuy nói hai người đã biết cửa vào ở đâu, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không thì người của gia tộc Xích Huyết sẽ nghi ngờ bọn họ là hung thủ phóng hỏa giết người ở phù thành chủ ngay. Ai ngờ, đúng là Du Minh đi phía trước đang quan sát họ. Từ thời điểm lão nhìn thấy Du Tiểu Mặc và Lăng Tiêu cũng đã chú ý tới họ, nhất là Lăng Tiêu, người nam nhân này mang đến cho lão một cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như có thể nhìn thấu y, nhưng rồi lại nhìn không thấu, như bị che phủ bởi một tấm màng mỏng mông lung, khó phân biệt thật giả. Tuy không xác định hai người này có giết Hồ Ân và Hồ Lỗ hay không, nhưng chỉ với Lăng Tiêu trong lòng lão đã tự tăng thêm vài phần hoài nghi. Đang lúc mọi người đi tới, một âm thanh thảm thiết bỗng vang lên, hai giây sau một tiếng bùm vang lên, có thứ gì đó nổ tung, mà âm thanh kia cũng im bặt. Hóa ra là một kẻ xui xẻo nào đó không biết đã làm cái gì, lại bị gió mạnh thổi tới chỗ vết nứt không gian kia, chỉ vừa tới gần khe hở đã bị năng lượng không gian nghiến vụt, mưa máu đầy trời, còn bị gió thổi tới chỗ xa hơn, một số người không kịp né tránh, bị thổi cho nguyên một mặt đầy máu. Du Tiểu Mặc trốn sau lưng Lăng Tiêu, coi y thành tấm chắn máu. Đương nhiên, mưa máu kia sao có thể rơi vào người Lăng Tiêu, ngay cả góc áo y cũng không dính nổi. Một lát sau, Du Tiểu Mặc bị Lăng Tiêu xách tới phía trước. Phu nhân, người chết chẳng có gì ghê gớm, đâu phải em chưa từng nhìn thấy, ngần này chỉ là chuyện nhỏ, em không cần phải sợ, lớn gan hơn chút đi. Du Tiểu Mặc khinh bỉ, nhưng mà buồn nôn có được không? Cơ thể con người vẫn rất yếu ớt, ví dụ như mấy thứ dạ dày, ruột gan rồi các loại khí quan đó cũng bị nghiền thành mưa máu, nếu thật sự dính vào trên mặt hắn, nhất định hắn sẽ ói 3 ngày 3 đêm cho coi. Lăng Tiêu cười tủm tỉm, quen là tốt rồi. Du Tiểu Mặc phản bác, vậy thì em tình nguyện vĩnh viễn không quen nổi. Bởi vì một khi đã thành thói quen cũng có nghĩa là rất có thể sau này hắn sẽ gặp thêm mấy việc giống như vậy. Ngay lúc đó, đại quân đang tiến về phía trước đột nhiên dừng lại. Có vẻ đã tìm được lối vào địa cung, kể cả các thế lực lớn như Thương Minh và Ngự Thú Công Hội cũng vây lại, mọi người đang tụ chung một chỗ để xác định liệu đây có phải là lối vào địa cung hay không. Chương 400, kim loại mới xuất hiện. Bên cửa động này có một chút khoáng chất thuộc tính kim, lão phu từng đọc được một số tập tính của thôn kim thú ở trong thư tịch, nó thích ở những nơi có mỏ khoáng kim loại, hẳn là đúng nơi này rồi. Hoàng Phủ Lập của Ngự Thú Công Hội vuốt râu lên tiếng đầu tiên. Vừa mới dứt lời, Du Minh đã dẫn người của gia tộc Xích Huyết vào.